Nghe truyện Phương hay chúc các quý thính giả có những phút giây giải trí thật là vui vẻ và thoải mái. Chương 983, Ngân Nghĩ Thập Nhị. 1. Linh dược linh đan còn lại thì càng vô số kể. Pháp khí linh khí, cũng có không ít. Đáng tiếc tông thủ đều không dùng được, chỉ có thể buồn bực nhét cùng một chỗ, chuẩn bị mang về Càn Thiên để người xử trí. Lúc này Hàm Hy vẫn không có dấu hiệu phá kén mà ra, tông thủ liền dứt khoát ở này phụ cận, chọn một nơi nhắm mắt nhập định, điều tức dưỡng thương. Trận chiến vừa rồi, lúc bị vây công, vết thương của hắn đã chất thành từng đống. Về sau chém ra mấy kiếm, thực tế một kiếm cuối cùng chém rụng Vô Khư chân nhân bản thân ngược lại không bị thương. Chỉ là luân mạch sau khi chịu tải chân lực tinh nguyên mênh mông nước lũ kia giờ đã tàn phá không chịu nổi. Vô Khư mặc dù vong nhưng hắn cũng không chịu nổi. Giảm đi 10 năm tuổi thọ không nói, dùng tình hình trong luân mạch, nếu không cẩn thận điều trị một đoạn thời gian, động thủ với người thì chiến lực ít nhất sẽ giảm đi 2 thành. Bất quá khi tông thủ, bắt đầu thử khôi phục luân mạch trong cơ thể thì trên mặt lại hơi ngạc nhiên, chữa trị còn nhanh hơn dự kiến của hắn nhiều. Thường thường chỉ một ý niệm đã có thể phục hồi như cũ, cảm giác được một tia dị lực không kiểm soát được đang trợ hắn khôi phục thân hình. Cũng thẳng đến nửa ngày sau, tông thủ mới có chút đầu mối, đây hẳn là chút ít thần lực kia sao. Lúc chém liên tục tam đại thần minh hóa thân, hắn dùng thôn thiên nguyên hóa đại pháp hôn phệ toàn bộ thần lực của ba cổ hóa thân kia, trong đó một thành chuyển hóa thành chân nguyên. Còn lại chín thành, sau khi bị chữ tịnh tinh lọc liền tán nhập vào trong cơ thể hắn, biến mất không thấy gì nữa. Tông thủ mặc dù kỳ quái, nhưng cũng không quá để ý. Lúc này mới biết những thần minh chi lực này tác dụng đối với hắn xa xa vượt quá dự kiến, tăng cố thân thể sao. Thần lực này rõ ràng còn thần kỳ như thế. Xem xét thân hình, trên mặt tông thủ tê không khỏi hiện ra một vòng dị sắc, quả thực có thể cảm giác được nhục thể của hắn tăng cường thêm một chút. Tổng thể mà nói, có thể là không có ý nghĩa. Nhưng tu vị cảnh giới, đã đến mức như hắn, lại rèn luyện nhục thân đến cửu giai đỉnh phong cực hạn thì dù chỉ chút tiến triển nhỏ thôi cũng kinh hỉ rồi. Hơn nữa nếu hắn đoán không lầm, giờ phút này thần lực ẩn nấp trong thân thể hắn hẳn là cực kỳ khổng lồ, lúc này chỉ có một bộ phận nhỏ nhất phát huy tác dụng. Còn lại hơn phân nửa thần lực, cần nhiều thời gian hơn nữa mới có thể chính thức dung nhập vào thân thể hắn. Đợi đến khi hoàn toàn hấp thu thì cường độ thân thể ít nhất có thể tăng lên 1-2 đẳng cấp. Giờ khắc này, tông thủ hận không thể khiến đạo linh khung cảnh kia lại mời đến 3-5 cái thần minh hóa thân tới vây giết. Lại có chút kỳ quái, thần linh chi lực có thể trợ hắn kiên cố thân thể. Như vậy Hàm Hy cần thần lực này để làm cái gì? Nên biết những thần lực này nếu không trải qua công pháp cùng loại thôn thiên nguyên hóa thuật thôn vệ tinh lọc, vậy thì tu giả tinh thú bình thường đều không thể hấp thu sử dụng. Lúc lại thanh tỉnh từ trong nhập định đã là lúc sáng sớm, mượn nhờ đan dược nên trong cơ thể đại khái đã điều trị thỏa đáng. Nội thương còn sót lại cũng tạm bị đè xuống, trùng kén bên cạnh, lúc này thể tích đã thình lình bành trướng gần mấy lần, cũng rốt cục đã có động tĩnh. Sau một hồi lay động thì trước hết là 6 đầu thánh hỏa ngân nghĩ kia phá kén mà ra, lòng mày tông thủ không tự kìm hãm được nhướng lên. Rõ ràng cảm giác biến hóa của 6 đầu ngân nghĩ kia, hiện giờ đã không còn là cửu giai rồi, mà giống như chân vũ kiếm sĩ, đã là chuẩn tiên cảnh rồi, tốc độ bay nhanh không ít, giáp sát đao thủ, cũng rõ ràng được tăng cường qua. Sau 6 đầu thánh hỏa ngân nghĩ lại còn chưa dừng lại, 7 đầu, 8 đầu, 11, 12, thẳng đến sau khi con thánh hỏa ngân nghĩ thử 12 bay ra từ trong trùng kén màu bạc thì động tĩnh mới dừng lại, rồi sau đó vô số tơ bạc, đều co rụt lại toàn bộ. Bất quá giây lát, thân ảnh Hàm Hy đã hiện ở trước mắt hắn. Bản thân ngược lại không có quá nhiều biến hóa, chỉ là một thân giáp sát màu bạc càng thêm huy hoàng rực rỡ. Thánh bạch hỏa diễm, khí tức cũng càng thêm thần thánh thuần khiết, công thủ cuối cùng cũng như có điều ngộ ra, tác dụng của thần lực có lẽ chính là cường hỏa thánh hỏa kia. Hấp thu thần lực tích xúc trong 3 tôn tượng thần lại sinh ra được 6 binh nghĩ có thể đánh cùng tiên cảnh, Hàm Hy vẫy cánh, đã đến trước người hắn. Vốn là ánh mắt như nhận, liếc hắn một cái, công thủ vốn nhíu mày. Đang muốn lấy ý niệm áp chế thì trong nội tâm lại khẽ động, không cảm giác được hộ giá kiệt ngao bất tuần này có bao nhiêu ý niệm phản kháng. Quả nhiên sau một khắc, chỉ thấy Hàm Hy hướng phía hắn, cúi người cúi đầu. Sau đó mang theo 12 đầu thánh hỏa ngân nghỉ, cùng những oán khí ác khí quấn quanh không đi nơi đây cùng một chỗ, vây quanh người hắn, phát ra minh thanh vui sướng, giống như thiếu nữ hoang ca, 6 cánh vỗ vỡ, tản ra một chút tinh huy, tông thủ giật mình. Đây là hướng hắn tỏ vẻ thần phục tán thành sao? Là bởi vì hôm nay tàn sát mấy vạn người ở nơi này sao? Tự giễu mỉm cười một cái, Tông Thủ liền không đi để ý nữa. Thiên sinh dị chủng tuyệt đối không thể tính, mặc dù giờ phút này phục tùng hắn thì ngày sau chưa chắc đã thế. Hắn cũng khinh thường dùng thủ đoạn tàn sát sinh linh để đổi lấy vui vẻ cho linh sủng. Chuyện nơi này đã chấm dứt, Tông Thủ đang muốn đạp không rời đi, lại chợt trong nội tâm khẽ nhúc nhích, nhìn phía bên phía nam, cảm giác được có một cổ khí cơ khó dò, tự hồ đang ở bên ngoài trăm dặm ẩn núp rình mò lấy, là nàng. Tông Thủ lần nữa khiêu mi, nữ nhân này. Lần trước sau khi buông tha, rõ ràng còn tự mình chạy đến trước mạng hắn, đây là một cơ hội khó được. Chỉ là giờ phút này, hắn lẫn không có bao nhiêu thời gian đi để ý tới, nếu muốn tru diệt, nhất định phải lãng phí một hai ngày mới được. Cẩn thận cân nhắc chỉ chốc lát, Tông Thủ tiền lạnh giọng cười cười, theo tay áo vung lên, một đạo đao mang màu bạc liền bỗng dưng hiện ra. Phá không mà đi, đánh thẳng vào bên ngoài trăm dặm, sau một đao liền không hề để ý tới nữa, đạp không mà đi. Bất quá một lát đã biến mất khỏi đỉnh Vũ Lam Sơn, lựa chọn phương hướng, lại bay về phía đông. Chạy về Càn Thiên Sơn, mà là tiếp tục hướng tây, 7 vạn đệ tử, 40 tiên cảnh, một tên vô cư. Còn xa xa không đủ, dẹp loạn lệ ý trong lòng hắn, 100 vạn con dân chết đêm hắn tất yếu cánh cửa này, triệt để đau nhức triệt tim phổi, ăn miếng trả miếng. Dùng huyết còn huyết, ngoài trăm dặm, một đạo ngân mang xuyên không mà ra, đinh một tiếng, khiến nơi này đá vụn bay tán loạn. Cương kình cuốn thấp, cũng đánh nát bấy một mặt cốt kính bóng loáng. Tự nhiên hình ảnh trong kính cũng triệt để biến mất vô tung, Liêm Nhị đã sớm tự thối lui ra khỏi trăm trượng, Long, vẫn lòng còn sợ hãi, chú mục nhìn kỹ. Mới biết là một thanh phi đao màu bạc, chương 984, Ngân Nghĩ Thập Nhị. 2. Ngay tại một sát na kia, khi ngân đao bay tới thời điểm, hắn cho là mình, thật muốn chết chắc, người này, quả nhiên là sát tinh lâm thế. Linh triều vừa mới lên, sao lại xuất hiện một quái vật như vậy chứ? Từ trận đại chiến giờ tí hôm qua, Liêm Nhị đến giờ vẫn cảm thấy tâm thần hoảng hốt bất định, nhân vật giống như vô khư rõ ràng cũng một kiếm mà vong. Đạo Linh Cung Chủ, rõ ràng cũng dám chém giết, hắn khi còn sống không gọi Liêm Nhị, trong vân giới cung rất có danh tiếng, nhưng so sánh với vô khư quả thật kém hơn không ít. Từ một kiếm Tông Thủ chém chết vô khư, Liêm Nhị toàn thân, đều một hồi sởn hết cả gai ốc, ba người đến đây vốn là theo dõi Tông Thủ, xem thử có chiếm được tiện nghi gì không. Tông Thủ diệt 25 tông, thương sinh đạo và ma đạo, chia cắt chút ít linh thạch mạch khoáng này, ba người bọn họ đoạn đường này, cũng góp nhặt không ít tử khí minh lực. Thực tế những linh tu cao giai qua đời, tử khí nồng đậm nhất, vốn là mượn nhờ cảm ứng đối với nguyên hồn của cũng hân nhiên xa xa đi theo, nhưng lại bị trận chiến đêm qua hấp dẫn, vậy nên mới thoáng gần hơn chút. Ở khoảng cách mấy chục dặm, sau khi thấy một kiếm quả thực có thể coi là kinh thiên địa, động quỷ thần kia không dám ra ngoài, thành thành thật thật che đậy khí cơ, rất sợ bị Tông Thủ phát giác. Về phần cốt kính kia lại thi triển minh ảnh quang linh thuật, tuyệt không dám nhìn thẳng Tông Thủ, bởi vì ba người không dám tản linh niệm ra, chỉ có thể dùng phương pháp này, quan sát linh năng biến hóa bốn phía, phỏng đoán tỉnh ở phụ cận, miễn cho Tông Thủ đột nhiên giết tới, cũng không cảm giác được. Lại không ngờ ba người cẩn thận như thế nhưng cuối cùng vẫn bị Tông Thủ biết được. Cũng may vị yêu vương này tự hồ tạm thời chưa có tâm tư tìm bọn họ gây phiền toái, sau khi chém một đao cảnh cáo liền rời khỏi Vũ Lam Sơn, lại xem ngân đao kia sau khi găm xuống, lại một hồi âm vân tràn ra, nghe vào trong tai thường nhân chỉ là tiếng nổ bình thường, nhưng tu sĩ nghe được lại cảm giác được đạo vận tin tức ẩn hàm bên trong, cẩn thận lắng nghe, lại là lời cảnh cáo của Tông Thủ, hôm nay có việc, tạm thời bỏ qua cho các ngươi. Nếu dám làm loạn nhân gian, thì tự gánh lấy hậu quả. Nghe được một nửa, Liêm Nhị toàn thân đã tức đến phát run, thật sự lẽ nào lại như vậy? Tông Thủ này xem điện hạ cùng bọn ta, trở thành cái gì? Thật sự lẽ nào lại như vậy? Nếu điện hạ thực lực tận phục, tên kia há sẽ là đối thủ? Chỉ cần một ngón tay đã có thể nghiền chết hắn, cũng hân nhiên thì thần sắc trầm tĩnh, không biết đang suy nghĩ cái gì. Trong mắt cũng hơi hiện lửa giận, nhưng lập tức lại là vẻ bất đắc dĩ. Liêm Nhị cũng lập tức biến đổi ngữ khí, bất quá điện hạ, có câu quân tử báo thù, 10 năm không muộn. So đo với loại người này thật không đáng. Ta khi còn sống trên đời, trong vân giới, luận đến võ phong cường thịnh thì lấy Bắc Mục Vân Lục cầm đầu. Không bằng tới chỗ đó xem thử, cũng hân nhiên nhếch miệng, từ chối cho ý kiến, ngược lại nhìn Cốt Diệt, không biết Cốt Huynh thấy thế nào, trong hốc mắt Cốt Diệt chớp lên hồng hỏa, tuyệt không thể tranh phong mang với hắn. Những ý định trước kia, vẫn nên buông tha cho thỏa đáng, trong lời nói hơi hàm vẻ nghiêm nghị, cũng Hân Nhiên nghe vậy, cũng du du thở dài, tự hồ có chút bất đắc dĩ gật đầu, một kiếm kia, nàng không muốn tiếp, cũng ngay khi tông thủ rời đi, Liêm Nhị Cốt diệt mấy người độn đi, chốc lát sau, chung quanh lập tức có vài chục bóng người, lục tục tìm đến dưới Vũ Lam Sơn, rồi sau đó vô số linh quang vọt lên, tán đi bốn phương tám hướng. Hơn mấy trăm ngàn tấm tính phù, lục tục xuất hiện trước án thế gia chi chủ cùng trưởng giáo tông phái các nơi, huyết kiếm yêu quân. Không phải yêu kiếm sao? Tại sao lại đổi danh hiệu? Ân Ngự ánh mắt khó lường buông tính phù trong tay xuống, dùng 40 tiên cảnh, bức bách Vô Khư hiện thân, trong một kiếm liền chém chết, quả thật chuyện lạ sao? Trong ngôn ngữ đầy kinh nghi bất định, hắn vốn cho là tông thủ sau hôm nay nhất định sẽ lui về Càn Thiên Sơn tử thủ, có lẽ không giả, người nói chuyện là nội thị thiếu giam Cao Nhược. Huyền Vấn Tông vì dò thám xem cuộc chiến ở Vũ Lam Sơn đến tột cùng thế nào đã vận dụng một quả hồi quan giám truyền xuống tời thời Vân Hoang. Ở đây rất nhiều người đều trông thấy cảnh lúc ấy, nghe nói khi đó tông thủ trường kiếm như máu, kiếm ý vô cùng, người lại gần như yêu quái, thần uy như ngục, giống như vạn yêu chi quân vậy. Một kiếm kia, có xu thế dao động núi sông, mặc dù dùng thần thông kiếm thuật của Vô Khư cũng tuyệt không nửa phần sinh cơ. Ân Ngự nắm chặt hai đấm, tự nhiên biết rõ hồi quan giám rốt cuộc là vật gì, có thể hồi tưởng lại hình ảnh trong vòng 3 ngày, vô cùng trân quý, mặc dù là đại thương hoàng gia, cũng chỉ có chừng 10 cái thôi, tất nhiên đã vận dụng vật ấy, vậy thì hơn phân nửa sẽ không sai. Chỉ cần đợi tin tức từ đạo linh khung cảnh nữa thì liền có thể chứng minh. Lại nói tiếp, trong một ngày này, trong đạo linh khung cảnh phong tỏa, tin tức gì cũng không truyền ra được. Hai thứ xác minh, Ân Ngự đã tin chín phần, ý nghi ngờ đã qua, trong lòng ngực liền chỉ còn lại kinh hãi, một tia kiên kỵ cũng giao tạp cùng một chỗ. Nếu đại thương xuất hết tinh anh hợp lực cùng đạo gia thì có thể vây giết người này không? Cao Nhược lần này lại trầm mặc, biết được người mà Ân Ngự hỏi thực sự không phải là hắn. Bên kia Trọng Huyền hơi suy nghĩ một chút liền lắc đầu, không thể. Bệ hạ sắp chuẩn bị động thủ với những thế gia trong nước, tuyệt không thể phân tâm. Thực lực người này đã đột phá cực hạn thường nhân. Muốn chiến liền chiến, muốn đi liền đi, ai có thể ngăn được hắn? Vây giết. Chê cười mà thôi, trừ phi là bệ hạ tự mình ra tay. Ân Ngự nhăn nhíu mày, bản thân hắn tự nhiên càng không thể rời Hoàng Kinh Thành. Về phần Trọng Huyền quốc sư, có thể dùng thực lực thần cảnh hành tẩu Kinh Thành, cũng đã là phá lệ, chỉ sợ cũng không cách nào tham dự. Suy nghĩ thật lâu, Ân Ngự cuối cùng thở dài. Tay phải phất một cái, hóa tính phù kia thành bụi, trong mắt lóe ra vẻ nghi hoặc, chẳng lẽ lời Sâm muôn đời trước sai sao? Kẻ này nếu là như thế, đương thời ai có thể địch nổi? Ai có thể thắng được, mấy hạt giống thần hoàng theo như đồn đãi sao? Xác giày cho hắn cũng không xứng, tốt một cái huyết kiếm yêu quân. Trước người Thái Linh Tông chủ, Mộ Vũ chân nhân cũng có một quả linh phù đang phiêu phù. Huyền Vấn Tông thuộc đạo gia, vốn là một tông phái phụ thuộc vào Thái Linh Tông. Vì vậy ngoại trừ tấm tính phù này ra, trong tay hắn còn có một quả tinh thạch. Từ từ nhắm hai mắt, tinh tế dùng linh niệm khắc sâu hình ảnh bản sao trong tinh thạch vào trong nguyên hồn. Một kiếm này, Vô Khư chắc chắn không tiếp được, nhất định vẫn lạc không thể nghi ngờ. Nguyên thần đỡ không nổi thái sơ kiếm ý trùng kích, dù còn có lưu lại thân ngoại hóa thân cũng khó mà còn sống. Đổi thành Mộ Vũ, cũng không tránh khỏi kết cục. Chương 985, sát tính thâm trầm. Dùng ngữ khí chắc chắc nói xong, Mộ Vũ chân nhân sắc mặt quái dị mở mắt ra. Lúc này trung thổ Vân Lục ta, sợ đã vô cùng náo nhiệt rồi. Vừa nói, một bên để miếng tinh thạch kia vào trong tay Thu Vân chân nhân ở một bên, mà mọi người chung quanh thì thần sắc đều biến ảo bất định. Lúc đầu khi bị Mộ Vũ khẩn cấp gọi đến còn có chút không tin. Giờ phút này thấy thần sắc Thu Vân càng ngày càng ngưng trọng. Trong nội tâm đã biết, chuyện này hơn phân nửa là thật, bất quá trong lồng ngực, vẫn cảm giác khó có thể tiếp nhận, chỉ cảm thấy là không thể tưởng tượng nổi. Nói vậy, đạo linh khung cảnh chi chủ Vô Khư, thực đã vẫn lạc dưới kiếm tông thủ vào hai canh giờ trước sao? Đạo nhân nói chuyện ở bên phải Thu Vân, đối diện với Mộ Vũ, thấy Mộ Vũ ở đối diện có chút gật đầu. Đạo nhân kia vô ý thức hướng thân hình về sau, mặc dù còn chưa xem hình ảnh trong thừa ảnh thạch nhưng cũng có thể tưởng tượng ra một kiếm này cường hoành bá đạo đến bực nào. Thoáng suy nghĩ, sau đó trong mắt đạo nhân lại lộ ra một tia dị sắc. Hôm nay đạo môn chư tông sợ hãi, khung cảnh cung chủ vị chưa định, Thái Linh Tông ta cần được sớm chuẩn bị mới tốt. Mấy người chung quanh đôi mắt đều sáng ngời. Thu Vân cũng ngẩng đầu, mắt hàm ý suy tính nhìn qua phía bên trái. Mộ Vũ, nói thử xem, trưởng giáo chân nhân như ngươi nghĩ thế nào đi. Mộ Vũ cũng không chống đẩy, lấy ra mấy tấm tín phù đặt ở trước người. Mấy ngày trước có Tuyên Vân Quan, Linh Minh Cung chư phái, bất mãn khung cảnh buông tha cho mệnh lệnh bổn tông Sơn Môn, ngược lại hướng Thái Linh Tông ta xin giúp đỡ. Mấy vị đạo nhân nơi này vốn khẽ giật mình, tiếp theo lại vui vẻ. Thái Linh Tông nếu muốn nhúng tay việc này, vậy thì mấy cái tông phái này là cửa vào tốt nhất. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, chợt nghe Mộ Vũ ngữ khí thản nhiên nói, ý Mộ Vũ vốn là muốn xem trên phân thượng cùng thuộc đạo môn, muốn viện thủ một hai. Nhưng hôm nay lại sửa lại chủ ý, cảm thấy vẫn không nên dễ dàng nhúng ta, yên lặng theo dõi kỳ biến mới thỏa đáng. Lời ấy nói ra, đạo nhân đối diện lập tức nhíu mày. Thu Vân chân nhân lại ý vị thâm trường cười cười, đây là vì sao? Lần này chính là cơ hội của Thái Linh Tông. Mộ Vũ lại lạnh lùng mỉm cười một cái, cơ hội, cái này cũng chưa hẳn. Thử hỏi chư vị một câu, vô khư bỏ mình, đạo linh khung cảnh quần long vô thủ. Nhưng chẳng lẽ lại liên thủ với Thái Linh Tông ta sao? Trong phòng yên tĩnh im ắng, đạo linh khung cảnh thực sự không phải là tông phái, mà chỉ là chư tông đạo môn liên hợp lại, vô khư nhất mạch, bản thân càng là thân phận tán tu trong đạo môn. Mấy ngàn năm nay có thế hơn 10 đời liên nhiệm cung chủ, chẳng những là kết quả sau khi chư tông thỏa hiệp, mà còn là vì nhất mạch này cành lá từ từ sung xuê, thực lực lớn mạnh, lúc này nhìn thấy cơ hội chuyển biến, phàm có cơ hội vấn đỉnh bảo tọa cung chủ thì đều không tránh được phải gây ra sóng gió. Đạo linh khung cảnh lúc này không tự mình đánh nhau đã không tệ rồi, còn ứng phó kẻ thù bên ngoài như thế nào nữa? Mộ Vũ không chút nào ngoài ý muốn, tiếp theo hỏi lại, mặc dù chúng ta bước lui tông thủ, Thái Linh Tông có thế có cơ hội nhét vị trí khung cảnh cung chủ vào túi sao? Mấy vị đạo nhân vẫn hờ hững, Thái Linh Tông vốn đứng đầu đao môn chư tông, bị chư phái đố kỵ. Dù được những tiểu môn tiểu phái này cam tâm tình nguyện thì mấy đại tông còn lại có thể chống lại Thái Linh Tông cũng nhất định sẽ không ngồi nhìn. Mộ Vũ thấy thế cười khẽ, có thế nhiều một ít tông phái phụ thuộc tự nhiên là chuyện tốt. Nhưng cũng cần xem thử cái giá có phù hợp không. Thái Linh Tông ta tuy mạnh, nhưng nếu muốn cùng vị huyết kiếm yêu quân này đối chiến, thực sự cũng không có nhiều nắm chắc. Lúc nói chuyện, lại có một đạo linh phù từ xa xa rơi xuống. Mộ Vũ cầm trong tay, sau khi linh niệm lướt qua liền hít một hơi hàn khí, rồi sau đó thổn thức thở dài, đánh tấm tín phù kia tới Thu Nguyệt, giờ thìn bảy khắc, vong thiên tông diệt. Cùng nhau diệt vong đấy, còn có 7 tông phái chung quanh. Tổng cộng 17,000 đệ tử. Giờ thìn 4 khắc, lại hiện thân ở Thiên Nguyên Quang. Sát tính của vị yêu quân này quả nhiên khiến người kinh hãi, mọi người trong phòng đều hai mặt nhìn nhau, trong mắt ẩn hàm kinh ý, Vũ Lam Sơn bị diệt. Vong Thiên Tông bị diệt, Y Thiên Nguyên Tông chỉ sợ cũng sắp bị diệt vong rồi. Chỗ đó cũng có đệ tử 5-6 tông phái hội tụ, tổng số cũng tiếp cận 2 vạn. Chỉ trong mấy canh giờ ngắn ngủn đã có 6 vạn đệ tử tán thân dưới kiếm tông thủ. Lúc này đạo nhân đối diện cũng nhìn qua thừa ảnh thạch, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Cuối cùng cũng cười khổ lắc đầu, đây là huyết kiếp của đạo môn ta. Vô khư kia mỗi lần liệu sự như thần, lúc này lại hết lần này tới lần khác tính sai. Chọc giận một ma đầu hoàn toàn không để ý đến hậu quả như vậy. Tuy nói lần này đạo môn ta mất hết mặt mũi, nhưng vẫn như Mộ Vũ sư đệ nói đi, vẫn không nên dẫn lửa thiêu thân thì tốt hơn. Thu Vân liền có chút thất thần, hắn giờ phút này cũng nghĩ vậy. Chuyện này, cứ như vậy định ra, Thái Linh Tông tuy thực lực cường hoành, nhưng muốn vây giết tông thủ vẫn chưa đủ lực. Mặc dù người này không đi không trốn, sợ cũng phải vẫn lạc hơn 10 người, thật sự không đáng. Còn có một chuyện khiến người phải đáng tiếc, hồi quan giám của Huyền Vấn Tông chỉ có thể hồi tưởng được lúc tông thủ một kiếm chém chết vô khư, lúc này nhưng không biết hư thật chính thức của hắn đến cùng như thế nào, còn ẩn giấu thần thông kiếm thuật dạng nào nữa. Vô khư chính là vết xe đổ, Thái Linh Tông tuyệt không thể dẫm lên vết xe đổ được, cơ hồ cùng một thời gian. Trung thổ Vân Lục Chi Đông. Một vị trung niên đạo nhân chừng 30 tuổi tay cầm một tấm tín phù, sắc mặt tái nhợt, vô cùng hoảng sợ đi ra từ trong đại điện đạo quan. Mấy người ở phụ cận thấy vậy cũng nhao nhao nghi hoặc đi theo. Một đường phi độn, đã đến ngoài 10 mấy dặm, nơi này xa xa có thể thấy được một con sông lớn chảy xuôi. Bên trong có một đạo, trung tâm linh lực mờ mịt, cảnh sắc trên đảo cũng thập toàn thập mỹ, nhưng lúc này trên không, lại nhiều ra một người. Một thân áo bào màu vàng, cầm trong tay huyết kiếm, lôi dực màu đen khổng lồ mở ra. Hơn 10 đạo ngân điểm thấy không rõ quay chung quanh thân thể hắn, kiếm quang như lôi đình chém xuống.

Tinh Minh lại hơi lắc đầu, không nói đến khung cảnh tuyệt sẽ không tùy ý để ngươi khư khư cố chấp, cho dù chịu thì lúc này quân tâm cũng không thể dùng, Tử Quy Tử ngươi tinh thông binh pháp, làm gì cần ta chỉ, Tử Quy Tử im lặng nhìn chung quanh. Chỉ thấy rất nhiều tu sĩ, hoặc là thần sắc phẫn hận, hoặc là mắt hàm vô cùng lo lắng, một ít là tông môn đã diệt, muốn tìm tông thủ báo thù. Một ít là muốn nhanh chóng chạy về khung cảnh, tham dự tranh đoạt vị trí cung chủ, hơn nữa lo lắng tông môn nhà mình trúng độc thủ của tông thủ, quân tâm đã tán, không còn chiến ý, mặc dù còn vài người muốn tiếp tục ở lại Đông Lâm Vân Lục phát tiết, báo huyết cừu ngập trời kia nhưng trong tay Khổng Giao kết quả đoán chừng cũng không tốt lắm, Du Du thở dài, Tử Quy Tử cũng đứng lên, vậy thì trở về, lại thoảng qua suy nghĩ, rồi sau đó lại ngưng giọng nói, tốt nhất tận lực tản ra đi. Tuyệt không thế tụ cùng một chỗ được, Tinh Minh khẽ giật mình, rồi sau đó liền có chút hiểu được. Chẳng lẽ là lo lắng tông thủ phục kích trên đường sao? Sau một khắc, Tử Quy Tử đã giải thích nghi hoặc cho hắn, so sánh với chiếu phái đạo môn trung thổ, tông thủ chỉ sợ còn hận chúng ta hơn. Không thể không phòng, Tinh Minh suy ngẫm một chút, cũng nhẹ gật đầu, có thế, trong mắt lại toát ra thêm vài phần đắng chát, tu sĩ tiên cảnh ở đây cũng có hơn 100, tu giả cửu giai càng đạt 500. Lực tụ lại, ngoại trừ mấy khung cảnh ra, chính là hùng tuyệt đương thời, nhưng chưa hẳn có thể phòng được tông thủ phục kích, người này kiếm thuật cao tuyệt đương thời. Tốc độ bản thân cũng mạnh mẽ tuyệt đối. Nghe nói nắm giữ không ít thời không chi pháp, lại có ít ma phi toa nơi tay, có thể chiến có thể đi, mà nơi này cách đạo linh khung cảnh chỉ chừng 10 vạn dặm, người nọ nếu một lòng loạn chiến, một kích liền đi. Chỉ sợ nơi hơn 700 người. Có thế bình yên quay lại đạo linh khung cảnh còn chưa đầy 5-6 thành, trừ phi là theo trận mà chiến, mới có thể có phần thắng. Tử Quy Tử lúc này mắt lại ẩn lo lắng nhìn về hướng Tuyết Tầm thành, hắn bên này tính toán, nhưng nữ nhân kia, chưa hẳn có thể khiến hắn như ý. Một khi biết được kết quả trận chiến Vũ Lam Sơn, tất nhiên sẽ có phản ứng. Trên không Tuyết Tầm thành, Khổng Giao đang giao một hổ phù cho Tông Nguyên, chương 987, có thể trốn không? 2. Tất cả Huyết Vân Thiết Kỵ, Huyền Hồ Thiết Kỵ đều theo đuôi truy kích, Tông Nguyên kinh ngạc nhìn đối diện, kiểm điểm không sợ Tử Quy Tử bố cục phục giết ngược sao. Hơn nữa nếu đạo môn, thừa dịp Càn Thiên Sơn ta hư không lại trở tay một đao, hậu quả sẽ rất khó lường. Huyết Vân Kỵ tuy mạnh, hợp lực ứng phó 40-50 vị tiên cảnh, cũng đã là cực hạn, huống chi, đạo linh khung cảnh, còn có gần 2 vạn lục giai đạo binh chia ra bố tứ phương, có thể tùy thời tiếp ứng, hắn không dám. Khổng Giao lắc đầu, thần tình lạnh nhạt tự tin. Thấy Tông Nguyên vẫn nghi kỵ, đành phải bỏ thêm một câu giải thích, nguyên nhân chính là thông minh, mới có thể biết quân thượng, tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha bọn hắn. Lúc này Tử Quy Tử hẳn là muốn làm sao để bảo vệ tánh mạng, bình yên quay về đạo linh khung cảnh, Tông Nguyên nghĩ nghĩ, quả là thế. Liền cúi người thi lễ, xem như lĩnh mệnh, lần này đang tuyền tông, Không Khí Tông và Phù Linh Tông cũng sẽ sai người đi theo giúp ngươi. Trận chiến này Khổng Giao tuy có 10 phần nắm chắc, nhưng cũng cần cẩn thận. Nếu bản soái đoán không sai, Tử Quy Tử kia định chọn phân tán phản hồi để mê hoặc tai mắt quân thượng, khóe môi Khổng Giao hiện lên một tia cười lạnh. Cũng chỉ có như thế hắn mới có thế bình an quay về khung cảnh, nếu mấy trăm người tụ cùng một chỗ, phu quân kia của nàng tất nhiên sẽ trước tiên không chú ý đến thứ khác, lựa chọn đánh chết vị chủ mưu này. Lại nhìn xa phía đông, tâm thần một hồi hoảng hốt, thủ lĩnh thân vẫn, đạo môn huyết kiếp, thật đúng là bị phụ thân nàng nói trúng, chỉ một kiếm đã bức sát đạo môn chi chủ, không biết là phong thái hạng gì, lại nghĩ nam nhân kia lúc này, rốt cuộc là ở nơi nào. Đối với Khổng Giao nàng rốt cuộc là thấy thế nào, nói là vương phi, nhưng lại vẫn là xử nữ vì sao lúc nghe những lời này trong nội tâm lại khó chịu không vui như thế chứ, trên mặt nóng lên, Khổng Giao mạnh mẽ lắc đầu. Thầm nghĩ tình hình hiện giờ không phải là thứ mình sở cầu sao, có thế thống lĩnh mấy trăm vạn tinh binh, chinh chiến xa trường, còn có gì chưa đủ nữa, rồi lại không hiểu, chỉ cảm thấy trong lòng ngực tịch liêu, tông thủ lúc này vẫn ở bên ngoài mấy vạn dặm, trên một chỗ phế tích, vô danh kiếm phiêu xoáy ở bên cạnh, mà dưới chân lại là một mảnh phế tích, cùng với một chữ bằng máu, 43. 223.450, vô danh kiếm, đã uống máu người, trên người tông thủ, cổ huyết ý sát khí kia cũng càng lúc càng đậm đặc, cuộc chiến Vũ Lam Sơn, sát lục kiếm ý của hắn còn chỉ tới mới vào cấp độ kiếm phách, nhưng chỉ không đến mấy canh giờ đã đến phách cảnh đỉnh phong, tông thủ hoài nghi, cứ tiếp tục như vậy, môn sát lục kiếm ý sợ rằng còn bước vào hồn cảnh nhanh hơn những kiếm ý khác, phách tụ thì hồn sinh. Trận chiến Vũ Lam Sơn, Tông Thủ kỳ thật đã thấy được một tia yếu nghệ cấp độ kiếm hồn, nhưng trong lòng biết kiếm thuật tầng thứ này tuyệt không phải thân thể hồn niệm, cảnh giới hôm nay có khả năng thừa nhận, vẫn nên buông tha mới thỏa đáng, thật muốn đột phá, cũng không phải không thể. Chỉ là khi thi triển thì nhất định phải thân vẫn không thể nghi ngờ. Hàm Hy và 12 đầu ngân nghĩ bên cạnh lại lần nữa kết thành hình kén, lần này bị hắn diệt môn, là một tông phái tên Minh Sinh Đạo, tình hình cũng giống như mấy chỗ lúc trước. Bất quá lúc đạo quan chỗ này ngay từ đầu liền thỉnh xuất một vị thần linh, tên gọi Thái Lăng Huyền Quân, thân như Chu Tước, hỏa diễm lượng lờ, thực lực ước chừng cùng cấp với tiên cảnh, phối hợp cùng linh trận, khiến tông thủ phải phí hết không ít công phu, mới chém giết được, tự nhiên thu hoạch sau đó cũng khiến cho người phải mừng rỡ. Thần lực đã bị hắn dùng thôn thiên nguyên hóa đại pháp hấp thu, chìm vào trong thân thể, sau đó lại phát giác Hàm Hy, kỳ thật cũng không hứng thú lắm với thần lực, chính thức ưa thích lại là bản thân tượng thần quanh năm bị ý niệm hàng tỷ tín đồ tẩy luyện, cùng với thần hạch ẩn chứa trong đó, những vật này đối với hắn vô dụng, tông thủ cũng rất hào phóng, hắn lúc này, đúng là muốn sưu tầm nguyên hồn trí nhớ của Minh Sinh đạo chủ, một mực kỳ quái, những thần linh này, vì sao những tông phái đạo môn khác diệt vong lại không thấy? Chỉ có đạo linh khung cảnh, và Minh Sinh đạo là có, trước kia hắn không cảm thấy hứng thú, lúc này lại rất khao khát, giáo phái chi tranh. Thì ra là thế, tay tông thủ nắm chặt, cầm trong tay tàn hồn, trực tiếp bóp nát, theo như trí nhớ của người này thì đạo môn 3.000 tông phái, mặc dù thực lực đều không kém, nhưng đối với đạo quan thế tục cũng không có quyền quản hạt, vì vậy tự nhiên cũng không có khả năng quẩn dưỡng thần linh. Minh Sinh đạo lại đặc thù một ít, ở Đông Nam chi địa, truyền đạo ở Man Hoang, mấy ngàn năm mới uẩn dưỡng ra được một hộ pháp tôn thần Thái Lăng Huyền Quân như vậy, mà lúc này thiên hạ đạo quan đều phân thành ba phái, Ngọc Thanh, Thượng Thanh, Thái Thanh, phân biệt do đạo linh khung cảnh, Thái Linh Tông cùng đạo Lăng Tông chấp chưởng. Vốn Thái Thanh nhất mạch thanh thế thịnh nhất, nhưng từ sau khi kiếm tông phân liệt liền suy sụp không ít, cái gọi là Tam Thanh chính là ba vị hộ pháp tôn thần địa vị tối cao của đạo gia, bản thân bị đạo môn điều khiển, cũng không có thần trí, tự nhiên cũng không nói đến tranh chấp gì, nhưng người phía dưới lại không giống, đạo môn hàng tỷ đệ tử, tâm tư không đồng nhất, lợi ích bất đồng, cũng có nhu cầu khác nhau. Vì vậy mới có tam hệ đạo quan, khung cảnh và hai đại tông phái, từng người đều nắm giữ bộ phận hộ pháp thần linh. Kỳ thật tông thủ để ý nhất vẫn là cách tụ kết thần linh, đáng tiếc vị trưởng giáo Minh Sinh đạo này lại hoàn toàn không biết chuyện này. Thái Lăng Huyền Quân cung phụng ở nơi này cũng là do bên phía đạo linh khung cảnh sai người tới tế luyện cho bọn hắn. Minh Sinh đạo cũng không nhúng tay, cũng không cách nào biết được ảo diệu trong đó, không khỏi có chút khí tự, nếu có thể có càng nhiều thần lực, cường độ nhục thể của hắn nhất định có thể tiến thêm mấy giai nữa trước khi độ kiếp, căn cơ vững chắc, con đường ngày sau tự nhiên cũng càng rộng lớn. Chỉ là xem tình hình này, hắn muốn lại chém giết thần linh cùng loại cơ hồ đã là chuyện không thể rồi. Tiếp theo trong nội tâm lại khẽ nhúc nhích, những tông phái này không có. Như vậy một ít đạo quan thuộc đạo linh khung cảnh quản hạt có thể có thu hoạch không? Suy ngẫm chỉ chốc lát, tông thủ liền tạm thời đè ý niệm xuống, nội tra thân thể. Lúc trước thần lực hấp vào thể nội đã phát sinh tác dụng, đang dùng giây phút làm đơn vị, liên tục không ngừng kiên cố lấy thân thể thể, ngắn ngủn mấy canh giờ, lại có thể sánh được với lúc trước hắn dùng thiết sa tôi luyện trong một tháng. Tiếp tục như vậy, chỉ cần nửa tháng nữa, đoán chừng đã có thể đón đỡ cửu giai linh binh mà lông tóc ít bị tổn thương, chính thức viên mãn. Chương 988, chặn địch dưới lòng đất. Vừa nghĩ đến đây, tông thủ đối với những hộ pháp tôn thần kia lập tức càng thêm khát vọng. Cũng đúng lúc này, trùng kén bên cạnh cũng phát ra một hồi tiếng vang vỡ tan. Tông thủ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy 12 đầu phi nghĩ màu bạc kia đang lục tục phá kén mà ra. Số lượng lần này lại không tăng nhiều nhưng rõ ràng có thể thấy được lưỡi đao giáp sát được tăng cường không ít. Ngân bạch thánh hỏa uốn lượn trên thân hình uy năng cũng tăng lên không ít. Tốc độ bay còn nhìn không ra, nhưng tất nhiên đã có biến hóa. Cuối cùng là Hàm Hy, ngoại trừ toàn thân ngân bạch ra, lúc này càng có một tia tuyến vân xuất hiện trên giáp xác, phản phất như phù văn, cũng giống như linh trận. Quỷ tích huyền diệu, xinh đẹp dị thường, đầu càng giống hình người hơn, sáu đôi cánh phía sau cũng càng thêm rộng lớn. Mắt tông thủ có chút co rụt lại, hắn vốn cho rằng trong những hộ giá của hắn, tiềm lực cao nhất chính là Khiếu Nhật và Tiểu Kim. Nhưng giờ xem ra, không gian phát triển của Hàm Hy ngày sau cũng tuyệt không dưới hai tiểu gia hỏa kia. Chỉ 12 đầu thánh hỏa ngân nghĩ liền khiến cho hắn nhiều ra trợ lực có thể cùng 12 tiên cảnh đánh một trận. Nếu lại gặp trận chiến Vũ Lam Sơn cũng không cần vất vả những vậy nữa. Cũng không cần sớm bố trí, trực tiếp cường công là được. Phương diện thiên phú hôm nay lại chỉ còn lại Lôi Đình Dực Long là xếp cuối. Sau khi Hàm Hy thu hồi những tơ bạc kia thì tâm tình liền vô cùng hưng phấn. Bỗng dưng vọt lên phía chân trời bay lượn, sáu đôi dương ra, bạo tăng tốc độ lên đến cực hạn, chớp động tựa như ngân quang. Sau khi tận hứng mới rốt cục lao xuống một cái, cùng một chỗ với 12 đầu ngân nghỉ, lục tục về tới trong tay áo tông thủ. Tông thủ hơi hơi kinh hãi, Hàm Hy rõ ràng lại nhanh hơn một chút. Toàn lực bay còn tăng lên nửa thành so với lúc ở Vũ Lam Sơn. Nếu không phải là hắn, đổi thành cửu giai tầm thường, hay là những tiên cảnh sơ kỳ hơi yếu một chút chỉ sợ còn không thể nhìn ra bóng dáng của nó. Mặc dù cố sức, nhưng trong tiên cảnh cũng cực ít người có thể phản ứng trước loại tốc độ này. Đây là dị chủng thiên sinh sao? Thất thần một chút, tông thủ liền không thèm để ý lặng lẽ cười cười. Hắn tự nhiên hy vọng thực lực Hàm Hy càng mạnh càng tốt rồi. Phàm là dị chủng thiên sinh đều là vâng theo thiên địa lệ niệm mà sinh, tùy thời đều có khả năng vệ chủ. Nhưng hắn đã có đầy đủ tự tin, vô luận chiến lực của Hàm Hy tương lai mạnh đến mức nào, hắn đều có thể áp chế được. Thân là kiếm giả, há có thể kiên kỵ hộ giá nô bộc của mình chứ? Ngược lại ngẩng đầu, nhìn nhìn sắc trời, cũng không sai biệt lắm nên trở về rồi. Tử quy tử, a, nỉ non một tiếng, trong thanh âm lại tràn ngập âm lãnh ý, sát cơ ẩn phục, nhớ rõ Càn Thiên Sơn, mỗi ngày trong tín phù gửi cho hắn đều 5 lần 7 lượt, đề cập đến người này. Nếu nói Vô Khư là đại não trù tính trận chiến này, vậy thì tử quy tử chính là cánh tay, tiên cảnh và cửu giai còn lại là ngón tay. Người này, cũng như Vô Khư kia, tất phải giết, giơ tay lên khẽ vẫy, Tích Ma Phi Toa lại đột ngột xuất hiện bên cạnh hắn, tông thủ thân hình hóa quan trốn vào, ngự sử lấy Phi Toa, xông lên không trung. Lần này tông thủ lại không đi về phía Tây, mà là một đường bay nhanh về hướng Đông. Chỉ trong mấy canh giờ, đã đến trên Vân Hải phía Đông, lại tiếp tục hướng Đông bay nhanh gần hơn vạn dặm, tông thủ mới từ trong Phi Toa hiện thân hình, lập trong hư không, ý niệm xa xa triển khai, huyễn tâm kính cũng dâng lên không trung. Sáu thực ba hư, chính hồ vĩ, cũng hiện ra từng cái một, mượn nhờ cửu vĩ thiên hồ, cảm ứng đối với thiên địa linh năng liền đạt đến mấy ngàn dặm. Chốc lát sau, tông thủ liền hơi nhíu mày, trong mắt hơi hiện vẻ ngoài ý muốn, ngược lại cũng không phát hiện tung tích tu sĩ đạo linh khung cảnh. Trong phạm vi, đang có một đám người độn đi ở bên ngoài hư không giới, khoảng cách ước chừng hơn 2.000 lực, cũng chỉ có một vị tiên cảnh, ba vị cửu giai, tự hồ cũng đã nhận ra linh niệm của hắn, giờ phút này đã quay người lại, nhanh chóng chạy về phía đông, tách ra đi. Tông thủ suy ngẫm một chút đã biết ý nghĩa. Tử quy tử kia cũng coi như thông minh, đây là tình hình phiền toái nhất, nếu đuổi theo, thì tất phải bỏ qua mặt khác, nếu như không đổi, vậy thì đến cuối cùng có thể cũng không thu hoạch được gì. Lạnh giọng khẽ hừ, tông thủ bỗng dưng phất tay áo một cái. Bốn đạo ngân quang, bỗng nhiên bay nhanh mà đi, đã phá vỡ không gian, trong nháy mắt đã đi ra ngoài mấy ngàn dặm, ánh đao lóe lên, liền xuyên thủng đầu lâu bốn người kia. Lập tức càng khiến thân hình nguyên hồn, nổ thành phấn vụn. Bất quá khi trông thấy cảnh này, trên mặt tông thủ lại không có bao nhiêu vui mừng. Ba tên tu sĩ cửu giai, tự nhiên không cần hắn vận dụng lục thần chi đao, vân diễm phi đao bình thường là đã giết được rồi. Tên tu sĩ tiên cảnh kia lại không được, tuy thực lực của hắn vượt qua đối phương rất nhiều. Nhưng muốn ngoài mấy ngàn dặm đánh chết, lại phải dùng đến lục thần ngự đao thuật chính thức mới được. Mà lúc này trong tay áo hắn, phi đảo chính thức quẩn dưỡng đến thần ý tương hợp tổng cộng cũng chỉ có 12 thanh thôi, thời không chi pháp, càng rút khiến hồn lực của hắn hầu như không còn. Hết lần này tới lần khác nơi này lại không có hồn lực để hấp thu, như thế hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể lưu lại một ít người thôi, lại càng không cần phải nói tìm được tung tích tử quy tử, đang nhíu mày phiền não, Hàm Hy trong tay áo lại bỗng nhiên một hồi dị động. Một tia ý niệm, sau đó cũng truyền vào trong nguyên hồn hắn, ngươi tới. Tông thủ khẽ giật mình, vốn vô ý thức muốn cự tuyệt, lập tức lại nghĩ thử xem cũng không sao. Liền bán tính bán nghi thả Hàm Hy ra, trôi nổi trên không, về sau là 12 đầu phi nghĩ màu bạc kia tản ra trái phải, hướng hai phương nam bắc bay nhanh mà đi, tốc độ bay đều cực nhanh, chỉ nháy mắt một cái đã không thấy bóng dáng đâu nữa, mà ước chừng sau nửa canh giờ, thân hình Hàm Hy bỗng nhiên lóe lên, đến trước mặt tông thủ, dùng đao tí kia chỉ ngạch tâm của mình, tông thủ nhíu mày lại. Tay phải thò ra, dùng ngón trỏ điểm vào mi tâm nó. Sau một khắc, một cổ tin tức như nước lũ liền xông lại. Chỉ một hô hấp, trong đầu tông thủ đã xuất hiện một hình ảnh mơ hồ. Lúc đầu không biết vì sao, Sau khi cẩn thận phân biệt thì trong nội tâm lại cả kinh. Đây đúng Vân Hải trong Nam Bắc 4.000 dặm, cùng với tất cả khí cơ biến hóa hư không bên ngoài vân giới, linh năng thay đổi, thậm chí có thể biết được, trong phạm vi này, có nhiều ít vân kình, có bao nhiêu linh cầm, độ dày của tầng mây, độ rộng vẫn còn đang mở rộng. 12 đầu phi nghĩ kia tiếp tục hướng Nam Bắc bay nhanh, phạm vi bao trùm đang nhanh chóng mở rộng. Duy chỉ có hai mặt Đông Tây là chỉ có thể mở rộng 1.200 dặm, lại hình thành một mặt rộng thùng thình, cắt đứt khối vân hải này, không có nửa phần góc chết. Chương 989, Bích Hỏa Huyền Quy. 1. 12 đầu ngân nghỉ, chính là 1.400.000 dặm. Phạm vi này, bất luận chút động tĩnh nhỏ bé nào cũng đều không thoát khỏi linh giác của hắn. Trong nội tâm tông thủ vừa kinh vừa hỉ. 12 đầu phi nghĩ kia rõ ràng còn có công dụng bực này, thật sự là vượt quá dự kiến. Có tấm lưới khắp vạn dặm này, không chỉ là lần này tìm tung tích Tử Quy Tử sẽ thuận tiện hơn rất nhiều, mà ngày sau ở rất nhiều chỗ cũng đều có thể cần dùng đến. Nếu đại quân chinh chiến, 12 đầu phi nghĩ này tản ra, địa vực trong vạn dặm đều có thể chấp chưởng, bổn sự dùng binh chinh chiến có thể tăng lên mấy cấp bậc. Mặc dù là tuyết thế danh soái như Khổng Giao hắn cũng có tự tin, có thể tới liều mạng một phen. Ý niệm lập tức thu lại, tông thủ bắt đầu cẩn thận phân biệt, khí cơ động tĩnh trong hơn vạn dặm này. Bản thân thì một đường tiếp tục hướng về phía nam, bất quá một lát, đôi mắt liền sáng ngời, khóe môi nổi lên vài phần cười lạnh, thật sự không khéo, vừa hay gặp được. Hai người kia, mặc dù không phải Tử Quy Tử, cũng nhất định là nhân vật trụ cột của đạo linh khung cảnh, đã gặp, sao có thể cho chúng chạy trốn. Thân ảnh lóe lên, tông thủ tiếp tục ngồi lên Tích Ma phi toa. Hướng mặt phía nam phi độn, 32 canh giờ, đã đến bên ngoài vạn dặm, hiện ra thân ảnh. Tông thủ dẫm chân tại chỗ một cái đã đến dưới Vân Hải, vừa hay là một đầu sông ngầm sâu dưới lòng đất, mà ở phía đối diện không xa, đang có hơn 10 người, cũng đang đi qua đầu sông ngầm này, cấp thiết bỏ chạy, tiên cảnh 5 người, cửu giai có 9 vị. Trong đó 2 người, thực lực chẳng những đã đến tiên cảnh trung kỳ, chân nguyên càng phong phú hơn xa người thường. Lúc trông thấy tông thủ, 14 người thần sắc đều khẽ giật mình, ánh mắt xẹt qua một tia lo sợ không yên, một người cầm đầu. Ngôn ngữ khô khốc hỏi, là huyết kiếm yêu quân sao, trong thanh âm, tràn ngập ý tuyệt vọng. Nơi này là dưới mặt đất 2.000 trượng, lẽ thường mà nói, đối phương tuyệt không nên phát giác mới phải, tông thủ thì hơi kinh ngạc, huyết kiếm yêu quân. Chẳng lẽ đây là danh hào mới của tông thủ hắn sao, chợt không để ý nữa, tông thủ trực tiếp hỏi, trong các ngươi, ai là Tử Quy Tử, cũng không có người trả lời, bất quá trong đó mấy người ánh mắt lại không tự kìm hãm được nhìn về phía người cầm đầm. Tông thủ lạnh lùng cười cười, bên cạnh chớp động hai đạo vần sáng vàng bạc, nơi bay qua, lập tức tơ máu văng tung tóe. Tiểu Kim và Hàm Hy chỉ chớp động một cái, đao mang hơi hiện, mấy tu sĩ cửu giai đã trực tiếp bị chặt bay đầu, mấy tu sĩ tiên cảnh cũng tránh né ngăn cản vô cùng chật vật. Tông thủ thì từ bên ngoài ngàn trượng trực tiếp tới trước người Tử Quy Tử, bàn tay lớn trương lên, phá vỡ hộ thân cương lực, bắt lấy cổ người kia, hắn không muốn tên thủ phạm Tử Quy Tử này cứ thế chết đi. Cho nên không cần kiếm, chỉ muốn bắt sống, tất phải bắt về nước, lăng trì, phanh thây xé xác dưới Càn Thiên Sơn mới có thể giải hận. Ở đối diện hắn, trong mắt Tử Quy Tử đều là ý tuyệt vọng, cường giả tương bác, chỉ cần một chiêu là đã phân ra cao thấp. Tông thủ tu vị tuy chỉ cửu giai, nhưng sát ý ngập trời lăng áp mà đến cũng không phải là hắn có thể chống cự. Cũng khiến một tia hy vọng cuối cùng trong lòng hắn bị nát bấy, tự hồ tự biết khó tránh khỏi sinh tử. Toàn bộ thân hình Tử Quy Tử bỗng nhiên nổ bung, huyết vụ tứ tán, chân nguyên tuôn ra. Tử Quy Tử hôm nay thân vẫn đã định, thỉnh Tinh Minh sư huynh đi nhanh. Thời không chung quanh bỗng nhiên bị cưỡng ép phá vỡ, đưa một người sau lưng hắn vào trong hư không. Rồi sau đó, quanh một tiếng nổ vang, cả người lẫn nguyên thần đều tịch diệt. Tông thủ đứng trong huyết nhục đầy trời, tùy ý để huyết điểm mang theo cương lực mạnh mẽ kia đánh vào người, toàn thân lại ẩn ẩn có tầng khí màng. Bị vô số huyết điểm trùng kích cũng không động chút nào, trong nội tâm có chút sầu não, Tử Quy Tử này không khỏi chết quá tiện nghi. Cũng do mình, quá mức chủ quan, tiếp theo lại có chút hiếu kỳ. Có thế khiến người này không tiếc hy sinh tánh mạng, cũng muốn đẩy đi, không biết là nhân vật bậc nào đây, thú vị, đứng yên tại chỗ, hồn niệm tông thủ xa xa cảm ứng, Tử Quy Tử dùng hơn phân nửa khí huyết bản thân làm dẫn, thi triển bí thuật, xuyên thủng thời không. Trực tiếp truyền tống Tinh Minh kia đến bên ngoài 3 vạn dặm, lúc này không ngờ đã đến trong trung thổ vân lục, lập tức không gian thông đạo kia muốn khép kín. Tông thủ bỗng dưng chém ra một kiếm, kiếm quang màu hồng đỏ thẫm giống như long ảnh. Thẳng vào trong kẽ nứt kia, ẩn ẩn có thể nghe bên kia, truyền đến một tiếng kêu thảm. Rồi sau đó đầu thông đạo bị một thân khí huyết tử quy tử mạnh mẽ đánh ra ở trước mắt liền biến mất vô tung. Nữ nhân, tông thủ trong nội tâm lập tức đều là cảm giác quái dị. Đều là đạo gia chân nhân đã tu hành mấy trăm năm, chơi cái gì nữ giả nam trang. Quả nhiên quái dị, thực sự không để trong lòng, chắp tay chờ. Đợi đến khi tiểu kim hàm hy thu hết tánh mạng mười mấy người ở đây, liền lại đạp vỡ vụn không gian, đi ra khỏi nơi này. Cũng ngay một sát na khi tông thủ vừa muốn ly khai ác quyên này thì lại bỗng dưng chỉ cảm thấy chung quanh hơn 10 cổ ý niệm hung lệ lục tục xuyên không tới. Tiên cảnh, lông mày tông thủ nhíu lại, lờ mờ cảm ứng được ý cảnh cáo trong những thần niệm này. Cũng có bộ phận, là kích động, xem hắn như đồ ăn. Hắn bế quan chỉ ngắn ngủn một năm thôi, nhưng dưới Vân Hải đã có thêm nhiều tinh thú tiên cảnh vậy rồi. Chỉ nháy mắt, nguyên thần tông thủ đã phản cơ theo bản năng. Sát lục kiếm ý và cửu long kiếm ý tụ hợp, tức thì xông lăng mà lên. Trong 3/10 nháy mắt liền đánh tan thần niệm của chút ít tinh thú kia không còn lại gì. Rồi sau đó một tiếng long khiếu quét ngang ngàn dặm, tản ra 4 phương 8 hướng. Dưới Vân Hải, cả phiến không gian, tất cả tinh thú, dưới uy áp này đều phải phủ phục dưới mặt đất. Xa xa ngoài ngàn dặm, càng truyền đến từng tiếng thú hống vô cùng thảm thiết. Đây là bị kiếm ý hắn sáng chế, suy giảm tới nguyên hồn. Tông thủ bất đắc dĩ lắc đầu, tuyệt đại đa số tinh thú trước khi mở ra linh trí chỉ có thể theo bản năng nuốt hấp thiên địa tinh hoa để tu hành, mà mặc dù sau khi mở ra linh trí, cũng thường thường không chiếm được phương pháp tu hành nào quá tốt. Cần từng bước một tấn giai, tăng lên huyết mạch bản thân mới có thể đạt được thần thông dị thuật truyền thừa bổn tộc, đào tạo nguyên hồn càng chỉ có thể dựa vào quanh năm tháng dài tích lũy, bị kiếm ý tổn thương lần này còn trong phạm vi chúng chịu được. Ít nhất cần mấy năm nữa mới có thể khôi phục đến trạng thái hoàn hảo. Đây cũng cái giá lớn khi khiêu khích hắn, lại thầm cảm thấy kỳ quái, những tinh thú tiên cảnh này thường thường đều có lãnh địa của mình. Sao hôm nay toàn bộ lại tụ cùng một chỗ? Hơn nữa những tiếng kêu thê thảm kia tựa hồ cũng là cũng một phương hướng. Chương 990, Bích Hỏa Huyền Quy 2. Đang nghĩ vậy thì xa xa bỗng nhiên lại cuộc điểm ánh sáng màu lam xông vội về phía bên này. Lam viêm mênh mông trong lòng đất tối tăm này lộ ra chói mắt dị thường. Tông thủ xa xa nhìn ra, mới phát giác một tinh thú thân hình cực lớn, giống như hình rùa, chỗ hai sườn lại hết lần này tới lần khác sinh một cặp cánh, lướt tới giữa không trung, trong mắt lộ đầy hung quang, miệng rùa hé ra, lại nhổ ra một cổ hỏa diễm màu xanh da trời bàn bạc, cuốn tới như biển gầm vậy, hỏa kia cũng không phải là hỏa bình thường mà là lãnh diễm. Vẫn còn giữa không trung, nhưng đã khiến trăm dặm quanh nơi này đều nhao nhao đông lại, hơi nước trên không trung cũng đều hóa thành từng chút kem tươi. Đây là thần thú biến dị. Bích Hỏa Huyền Quy, tông thủ không hề có ý né tránh, xa nhìn tới, xem thanh thế kia rõ ràng đã thuộc về thần thú. Chính là một trong biến chủng của huyền vũ thú, hơn nữa thực lực cũng đã đến tiên cảnh cao giai. Trong nội tâm cũng một hồi giật mình, biết được nguyên nhân nhiều tinh thú tiên cảnh như vậy tụ tập ở đây rồi. Thú vương đi tuần, tự nhiên phải hạo hạo đảng đảng, tinh thú tiên cảnh bên này sao lại dám không tuân lời chứ? Đạo kiếm ý vừa rồi của hắn tuy đánh trọng thương những tinh thú khiêu khích kia, nhưng cũng triệt để chọc giận đầu Bích Diễm Huyền Quy này. Lam Diễm đánh xuống, 10 trượng quanh người tông thủ, đều bị sinh sinh đông lại. Một tia hàn lực, không ngừng xâm nhập, khiến cho người thân hình rét run. Tông thủ lại thu liễm toàn bộ khí cơ quanh người, ngay cả lôi dực màu đen cũng không mở ra. Thẳng đến khi Bích Hỏa Huyền Quy, đã đến cách trăm trượng mới bỗng dưng chém ra một kiếm, cương khí lực thu liễm ở quanh thân toàn bộ bộc phát. Thời gian, nhân quả, vận mệnh, 3 loại pháp tắc, 3 loại kiếm ý, điệp gia trên thân kiếm, kiếm quang đỏ thẫm lập tức hóa thành tia sáng trắng sắc bén, xuyên thủng toàn bộ tầng băng phía trên, kiếm khí lại kiềm chế cực hạn, một kiếm xuyên thấu qua, cũng chỉ có một lỗ thủng bằng ngón tay, bên trong vô cùng trơn nhẵn, không có dù là nửa phần lực lượng tán giật ở bên ngoài, hỏa quy cực lớn ở phía trên, lúc này không tự kiềm hãm được trừng mắt nhìn, trong mắt hơi hiện ra một tia sợ hãi ngoài ý muốn, hung quang lập tức cởi tận. Quyết đoán khép miệng lại, dừng cổ Bích Diễm bàn bạc kia lại. Rồi sau đó ở giữa không trung, vô cùng gian nan ngửa người, liều mạng vẫy cánh, kéo thân hình khổng lồ đang hạ xuống của mình lên trên, nhưng vẫn chậm một đường, kiếm quang màu trắng lọc vào bụng dưới nó, rồi sau đó trong huyết vụ phiêu tán, trực tiếp phá vỡ giáp xác, xuyên vào trong thân thể nó, càng xuyên thủng mai rùa của nó, Bích Hỏa Huyền Quy gào thét một tiếng, rồi sau chỗ hai sườn, thình lình lại tụ ra 4 phiến băng dực như lưỡi dao. không chút do dự liền quay đầu, phi tốc chạy trốn. Quanh người tông thủ lúc này cũng truyền ra từng đợt tiếng vang răng rắc xoạt, tầng băng trăm trượng toàn bộ văng tung tóe, rồi sau đó cuối cùng cũng mở rộng ra lôi vực màu đen 3000 trượng. Hắn thả tiểu kim hàm hy ra, lập tức đuổi theo bích hỏa huyền quy. Ánh đao lóe lên, liền chém vỡ vụn toàn bộ băng vực, dưới chân tông thủ cũng đạp phá thời không, chớp động mấy cái đã đến trên lưng bích hỏa huyền quy, tốc độ đang giảm nhanh. Hai mắt cười híp lại, từ một năm trước, hắn làm cách nào cũng không thể khiến thần trí yêu nhãn ngân hùng thức tỉnh, không thể không buông tha, về sau vẫn không có thần thú thích hợp ở bên cạnh hộ pháp phòng ngự, vô luận là hàm hy tiểu kim, hay là khiếu nhật lôi long. Đều chỉ có thể công, không thể thủ. Bích hỏa huyền quy, chính là biến chủng của huyền vũ thú, đúng là một trong các thần thú thiện phòng ngự nhất trong thiên hạ, gặp, liền không thể buông tha. Huyền quy thấy tình thế không ổn, chạy không thoát, cũng không chiến lại, liền lập tức trục đầu và tứ chi vào trong mai rùa. Sau đó bích hỏa cuồng đốt, một tầng tầng huyền băng hắc lam sắc bắt đầu bao phủ toàn bộ thân hình. Tông thủ đứng trên lưng nó, mặc dù có lôi liệt thiên hoa hộ thân, cũng có thể cảm thấy một tia hàn ý xâm nhập vào cơ thể. Hắc hỏa của hắn chẳng những có lục gia phần không chi diễm, càng có ba loại lôi lực dung trong đó. Bất quá lúc này, cũng như lần trước đấu với già Minh La Vương, trên cấp độ, hắn còn hơn đối phương. Nhưng cảnh giới song phương lại khiến cho lam diễm này còn mơ hồ áp qua hắn một đầu. Hai loại hỏa diễm trùng kích, không ngừng phát ra tiếng lôi bạo, thanh thế khiến cho người ta phải sợ hãi. Tông thủ không đi để ý tới, trực tiếp một kiếm, trảm lên trên mai huyền quy. Biết được thần thú thế này chỉ có thể triệt để đánh phục, dùng đến tuyệt cảnh, mới có khả năng hàng phục làm hộ giá. Lại không ngờ sau khi một kiếm này chém xuống, kiếm khí phá vỡ tầng băng hắc lam, đâm vào trên mai rùa thì liền bắn ngược về. Thân hình tông thủ cũng bị lực phản xung khiến lùi lại liền mấy bước. Thân hình ngược lại không có thương thế gì, nguyên hồn lại bởi vì điều khiển nhân quả chi lực nên bị ảnh hưởng không nhỏ. Mà trong mắt tông thủ lúc này càng tràn ngập kinh dị, một kiếm này hắn tuy không phải toàn lực ứng phó, nhưng cũng vận dụng nhân quả và vận mệnh chi lực, dùng bạch kim long kiếm chém xuống. Nếu bàn về uy năng, kỳ thật không kém cỏi bao nhiêu, làm sao lại bắn ngược mà về. Sau một khắc, tâm thần tông thủ liền thanh tĩnh. Đây là huyền vũ nguyên cương khí, một trong thần thông trời sinh của huyền vũ thú. Dưới giáp xác kia, giờ phút này đang phân bố lấy một tầng cương lực vô cùng kỹ càng, cùng kết hợp với tầng mai rùa kia mới khiến vô danh kiếm trong tay hắn, không cách nào xuyên qua được. Đầu bích hỏa huyền quy này, sợ rằng dù không phải huyết mạch thuần chánh của huyền vũ thú thì cũng cách không xa lắm, lại không phiền não mà còn vui mừng. Bích hỏa huyền quy này là hô thân linh thú tốt nhất trong suy nghĩ hắn, ngự thủ chi thuật, tự nhiên càng mạnh càng tốt. Có thể có được thần thông huyền vũ nguyên cương khí, thật sự khiến người kinh hỉ, không chút do dự, lại chém ra một kiếm. Lần này lại đương một tiếng, đục xuyên tầng băng, sau đó lại bắn ngược mà về, tông thủ lại không chút nào tức giận, cũng không tin không nện vỡ được xác rùa đen này. Bích hỏa huyền quy lúc này tuy đã thu hồi cánh lại, nhưng ở hai bên, cũng sinh ra càng nhiều băng dực hơn nữa, trọn vẹn 10 đôi, mãnh lực vỗ, cuồng phong cuốn lên. Thân hình khổng lồ lập tức đã đến bên ngoài ngàn trượng, tốc độ bay cực nhanh, bất quá lại không nhanh bằng tiểu kim hàm hy, hai quang ảnh vàng bạc theo sát sau, nhận quang lại lóe lên, liền cắt đứt toàn bộ 10 đôi băng dực kia. Chương 991, không thể động đậy. Băng dực mặc dù bị chém đứt, nhưng lập tức sau đó càng có nhiều băng dực hơn nữa được tạo ra, tốc độ bay cực nhanh, khiến tông thủ cũng lắp bắp kinh hãi, tự nhiên là xa xa không bì được với hàm hy. Nhưng trong số thần thú tiên cảnh cũng có thể được xem là thượng đẳng. Hơn nữa nếu mở cánh chim trong mai rùa ra thì tốc độ của nó có lẽ còn có thể tăng lên thêm một đoạn. Nguyên lai đầu rùa đen này không chỉ có thể làm hộ pháp, mà còn có thể dùng thay đi bộ nữa. Trong nội tâm càng mừng rỡ, tông thủ tiếp tục dọc theo đường kiếm trước kia, không chênh lệch dù chỉ một chút, mạnh mẽ đâm xuống một kiếm, rồi sau đó nhíu mày, không ngờ trong thời gian 1/10 cái nháy mắt, tầng bằng trước kia bị hắn cưỡng ép phá vỡ đã lại khôi phục không ít. Một kiếm này, cũng bắn ngược mà về, bích hỏa huyền quy, tự hồ đã triệt để buông tha cho ý niệm bỏ chạy, không hề ngưng tụ băng dực nữa mà dùng một tầng tầng huyền băng dày đặt tầng tầng lớp lớp bao lấy mình, mà bên kia hàm hy tiểu kim thấy tông thủ vài kiếm không có kết quả, cũng dùng đao tí chém lên, về sau khiếu nhật cũng gia nhập, toàn thân hỏa diễm lượng lờ. Thân hình bành trướng mấy lần, duỗi ra răng nanh dài hơn một trượng, liều mạng cắn xé, trong khoảng thời gian ngắn, trên đầu huyền quy trăm trượng này, tất cả đều là tiếng vang, đinh đinh đang đang. Ngẫu nhiên lại xen lẫn tiếng chấn minh ầm ầm, đây là lôi đình dực long đang mãnh liệt đụng vào tầng băng. Mỗi một kiếm qua đi, khí cơ của tông thủ lại càng thêm bạo ngược, càng thêm điên cuồng. Thần niệm bàn bạc cũng đang không ngừng kéo lên, kiếm ý ngập trời, cũng càng ngày càng ngưng tụ, xa xa ngàn dặm, thần niệm tinh thú vốn đã thối lui giờ từng cái lại mở rộng đến, bất quá cũng không còn ý khiêu khích cảnh cáo nữa, chỉ là thử thăm dò, xa xa cảm giác lấy. Về sau những thần niệm khí cơ này đều cứng lại, chốc lát sau liền cuốn về như thủy triều, phi tốc thối lui, lại sau mấy lượt hô hấp, hơn 10 đầu tinh thú tiên cảnh đã trốn đi vô tung vô ảnh, động tác nhanh như thỏ chạy, rất sợ mình chậm chân, trong phạm vi mấy ngàn dặm, tinh thú còn lại cũng theo đó điên cuồng bỏ trốn. Phản phất như thú triều vậy, chỉ qua nửa canh giờ, trong mấy trăm dặm đã không còn sinh linh nào nữa, mà lại hai canh giờ sau, tông thủ sắc mặt khó coi, khóe môi không ngừng run rẩy đứng trên lưng rùa, mà tiểu kim Hàm Hy, rõ ràng cũng đã mệt. Tiểu kim thì hóa thành một đoàn cầu màu vàng chạy về tới trên vai của hắn, nằm sấp lấy. Hàm Hy mặc dù vẫn còn dùng đao tí chém, nhưng rõ ràng đã cực kỳ biến nhát, trong đôi mắt như hồng bảo thạch chớp động quang mang, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Về phần Khiếu Nhật, cũng biến về bộ dáng tiểu thổ cẩu nằm trên mặt đất, trong miệng không ngừng ha ha thở hổn hển. Không hề có hình dạng uy mãnh như kỳ lân gì cả, mà dưới thân tông thủ, đầu bích hỏa huyền quy kia lại không chút sức mẻ, lông tóc ít bị tổn thương, tầng huyền băng càng mở rộng đến suốt 400 trượng, mặc dù là một mặt tông thủ chủ công cũng chỉ mỏng đi một tí, ước chừng khoảng 300 trượng, mà trong khoảng thời gian dừng lại ngắn ngủi thì thể tích lại lần nữa khuếch trương trăm trượng. Hai canh giờ này, vô luận hắn ra tay từ góc độ nào, từ chỗ bạc nhược yếu kém nào cũng đều bất đắc dĩ không làm gì được. Mặc dù toàn lực cũng không làm gì được mai rùa kia, mà lúc này hắn thể lực chân lực của hắn cũng đã hao tổn gần 70%, cũng không thể khôi phục nhanh hơn được. Cũng may mắn là huyền vũ nguyên cương khí thần thông của huyền vũ nhất mạch một khi thi triển, sẽ thấy không cách nào thi triển năng lực thần thông khác được nữa. Nếu không hôm nay làm không tốt, nói không chừng còn bị đầu bích hỏa huyền quy này chuyển bại thành thắng nữa. Khóe mắt lần nữa kéo ra, tông thủ không khỏi dùng tay che mặt, lần này thật quá mất mặt rồi. Hắn được xưng vô địch vân giới, lần này sau khi bế quan 13 năm liền tung hoành vân giới, chưa từng gặp được đối thủ, ngay cả đạo linh khung cảnh, cũng bị hắn bức đến chỉ có thể chật vật lui về tông môn tử thủ, thậm chí cung chủ còn thân vẫn. Lại không nghĩ tới, dùng lực của hắn và ba đầu thần thú tiên cảnh lại hoàn toàn không làm gì được đầu rùa đen nho nhỏ này, may mắn là ở đây không còn ai đứng ngoài quan sát. Nếu bị người khác biết rõ, chẳng phải sẽ cười đến rụng răng sao? Đặc biệt là nữ nhân Điên Triệu Yên Nhiên kia, nhất định sẽ hung hăng chê cười hắn một phen cho xem. Nhìn xem dưới thân, bích hỏa huyền quy giấu mình trong tầng băng dày đặc, tông thủ triệt để không nói gì, một hồi vô cùng đau đầu, cứ như vậy cũng không phải biện pháp. Nếu bàn về khí lực hùng hồn, tất cả huyền vũ thú huyết mạch tuyệt đối có thể xếp vào top 3 trong các thần thú trên thế gian. Lực lượng giống như vực sâu biển lớn, thâm bất khả trắc, nguyên lực càng vô cùng vô tận. Tông thủ hắn dù có đang dược trợ giúp, cũng nhất định không hao tổn nổi. Về phần thông thiên nguyên hóa thuật, vậy cũng cần có chân lực khí huyết có thế hấp mới được, về phần cường công, càng không thành. Trước mắt đầu bích hỏa huyền quy này cuối cùng cũng khiến hắn biết được, cái gì gọi là con chuột kéo rùa, không chỗ hạ miệng. Căn bản tìm không thấy sơ hở, cũng không thể công được, ý niệm đến đây, tông thủ lại vội vàng phi phi vài tiếng, tông thủ hắn cũng không phải là chuột. Chẳng qua là khi xuống, cũng chỉ có thể mang theo thần sắc bất đắc dĩ nhảy khỏi lưng rùa, rồi sau đó tông thủ lại một hồi do dự. Xem tình hình này, hắn tạm thời không làm gì được đầu súc sinh này. Muốn hàng phục thì càng không có khả năng, nhưng nếu cứ đi như vậy lại có chút không cam lòng. Ai biết lần sau tới tìm, đầu bích hỏa huyền quy này có thể còn ở đây không? Có bị người khác thu phục chiếm được không? Hoặc là dứt khoát rời khỏi vân giới, trước khi đi, cần phải nghĩ biện pháp thỏa đáng mới tốt, đầu bích hỏa huyền quy này một mực trục đầu lại, im im lặng lặng không một tiếng động. Lúc này có thể là thấy bên ngoài mai rùa đã không còn động tĩnh, tông thủ cũng không còn đứng trên lưng nó nữa. Thừa dịp tông thủ trầm tư, một cổ linh năng mạnh mẽ liền bạo lên, ở bên ngoài tầng băng một lần ngưng tụ thành 12 đôi băng dực. Toàn lực vẫy lấy, muốn lần nữa vọt lên không trung, lần này vội vàng không kịp chuẩn bị, tông thủ hoàn toàn không có phản ứng. Hàm Hy cũng đang trong tu dưỡng, bất quá trong nháy mắt tiếp theo, lúc bích hỏa huyền quy, mới vừa rời đi mặt đất không đến một ly thì lại, quanh một tiếng, lại lần nữa rơi xuống. 12 đôi băng dực, toàn bộ vỡ vụn văng tung tóe. Tông thủ thấy thế liền nhịn không được cười lên, Rồi sau đó chỉ thấy lại là 14 đôi băng dực tụ kết, nhưng cũng chỉ cách mặt đất không đến một ly liền lại rơi xuống. Lại ngay sau đó là 16 cặp, 20 cặp, 24 cặp, 30 cặp. Khối băng cự đại kia chưa từng có thế thành công ly khai mặt đất dù là một xích, không, 33 m. Chương 992, đàm phán trên đỉnh núi. Lẽ ra thực lực đến tiên cảnh, lực lượng không thể dùng những đơn vị tính thế gian để đo lường nữa, đều có thể rung chuyển núi sông, chém vỡ hư không. Một chút khối băng, căn bản không có ý nghĩa, nhưng những huyền băng này lại bất đồng, có thể kháng cự mũi kiếm của hắn, bản thân chắc chắn, đã không thua gì linh khí cửu giai. Mỗi một tấc, mỗi một ly, đều là hàng tỷ nguyên thủy tụ lại, nặng đến dọa người, đạt đến hơn 10 vạn cân. Khối huyền băng mấy trăm trượng, có thể nghĩ nó nặng thế nào? Có thể là sau khi đạt tới cực hạn thần thông khí lực, sau khi ngưng tụ ra 36 đôi băng dực thì không thấy băng dực nào được tạo ra thêm nữa. Nhưng đầu bích hỏa huyền quy này dùng những băng dực kia cố gắng nhiều lần, đều chỉ miễn cưỡng khiến khối băng cực lớn kia cao hơn mặt đất một xích. Thử phi hành không có kết quả, bích hỏa huyền quy lại một hồi yên lặng. Sau nửa ngày mới thoáng mở mai rùa ra một chút, thử thăm dò muốn thử duỗi ra bên ngoài, nhưng ngay lập tức con rùa đen này liền phát giác không đúng. Vô luận như thế nào, cũng không thể thò ra bên ngoài mai rùa nửa phần, dùng sức cắn, nhưng huyền băng thật sự quá trơn, không cách nào hạ miệng. Miệng phun ra lam diễm, lại khiến tầng băng kia càng thêm chắc chắn dày đặc, không tức giận chút nào, bích hỏa huyền quy, lại thử vương tứ chi hai cánh của nó ra ngoài, sau đó liền phát hiện tứ chi cũng rơi vào quẫn cảnh giống vậy. Những huyền băng này không chỉ chắc chắn, mà càng ngưng tụ đến cực hạn, một tầng chừng một trượng, có thể so sánh với cửu giai linh khí. Nhưng lúc điệp gia thành hơn mấy trăm trượng thì dù tiên khí cũng khó làm thương tổn được, bích hỏa huyền quy dùng hết toàn lực, cũng không cách nào duỗi đầu và tứ chi ra một chút nào, lại dùng cương lực chấn kích mọi nơi, khối băng kia lại không chút sức mẻ. Dù tụ lực thành một đoàn, cũng không cách nào có nửa điểm thương tổn, đến cuối cùng chỉ có thể mãnh lực lay động, nhưng thân hình đông cứng trong tầng băng, sao có thể lắc lư chứ? Tông thủ nhíu mày, đi tới trước con rùa đen kia, cùng bích hỏa huyền quy mắt to trừng mắt nhỏ, chăm chú nhìn nhau. Thật lâu sau, tông thủ vốn phốc phốc cười cười, tiếp theo liền không kiên nể gì cả, phá lên cười ha ha. Hắn cố nhiên không làm gì được tên này, nhưng đầu rùa đen ngu xuẩn này, thực sự đã vây cả mình vào trong huyền băng, không thể ra được. Cái này phải có bao nhiêu hiếm thấy mới có thể làm được chứ? Trong lòng ngực phiền muộn diệt hết, quán niệm khi hai canh giờ, cũng không thể công phá băng giáp cũng triệt để biến mất. Lập tức trong nội tâm khẽ nhúc nhích, tông thủ lần nữa nhìn đầu bích hỏa huyền quy này, chậm đã, ra không được, mình không thu phục được tên này, nhưng không có nghĩa là về sau, cũng không cách nào thu phục, không chế trụ nổi tên này, như vậy khiến nó tiếp tục không ra được là được rồi. Ý niệm đến đây, khóe môi tông thủ không tự giác nổi lên một tia vui vẻ xâm lãnh, tay phải vừa lộn, trong tay liền nhiều ra 20 mấy cái phù lục. Trong đó một nửa là trấn sơn phù, bên trong phong ấn lấy lực một núi. Chỉ cần dán phù lục lên, cửu giai bình thường liền không thể động đậy. Một nửa khác lại là huyền băng thuẫn linh phù, chỉ cần dán xuống liền có thể lập tức tụ kết một đạo huyền băng cự thuẫn, đều là linh pháp vô cùng có danh tiếng sau tiên cảnh, cơ hồ đều không ngoại lệ, đều là di vật những tu sĩ vẫn lạc của đạo linh khung cảnh để lại, vừa hay giờ có thể dùng được. Còn đầu bích hỏa huyền quy ở đối diện thì toàn thân cao thấp trùng mình một cái, mở to mắt, thần sắc cảnh giác nhìn tông thủ. Mấy ngày sau, trên một thành trì cách đạo linh khung cảnh, không đến 2000 dặm, tông thủ lăng không mà đứng, dưới thân thể, đúng là một cái đạo quang đang thiêu đốt lên hỏa diễm hừng hực ở trong thành. Lúc này ở trong tay của hắn, đang có một tia tử khí óng ánh quấn quy ung, nhìn qua giống chân lực tầm thường như đúc. Nhưng nếu có tu sĩ ngoài tiên cảnh của đạo môn ở đây tất có thể nhận ra, những thứ này đúng là thần lực mà hộ pháp tôn thần tụ kết ra, quấn quanh trên đầu ngón tay tông thủ. Lại hoàn toàn không cách nào thu vào trong cơ thể. Đây là bởi vì trong thân thể thần linh chi lực đã đầy, không thể tiếp tục hấp thu nữa. Tử khí cuốn lên đầu ngón tay của tông thủ, lại hoàn toàn không thể thu vào trong cơ thể. Đây là bởi vì trong thân thể này thần linh chi lực đã tràn đầy, không thể lại hấp thu thêm chút nào nữa. Ngày ấy bức giết tử quy tử, hắn thủy chung vẫn là không làm gì được con bích hỏa huyền quy kia, cuối cùng chỉ có thể dùng băng tầng càng dày hơn đem nó đóng băng, lại lấy hơn 10 mai trấn sơn phù trấn áp. Sau đó đã ném vào một kiện không gian pháp khí cướp đoạt được, so với linh giới còn lớn hơn một chút, không gian có phương viên nghìn trượng vừa vặn có thể dung nạp được, mà bích hỏa huyền quy này cũng miễn cưỡng được xem như là bị hắn phong ấn. Sau đó lại liên tục ở trên Vân Hải, hư không giới ngoại không một tiếng động diệt sát mấy đội đạo môn tu giả, thẳng đến những thánh hỏa ngân nghĩ tản ra kia không tìm lại được, có đạo môn linh cảnh không tung tích, mới trở về đến Trung Ương Vân Lục. Trong mấy ngày này, tông thủ hơn phân nửa thời gian đều dành để tìm kiếm khắp nơi, đạo quan thuộc về Ngọc Thanh, Nhất Hệ, một đường quả nhiên là đã tìm được không ít, thường thường thành trì càng lớn, tính chúng sẽ càng nhiều. Có thể từ trong thần tượng rút lấy thần lực, cũng lại càng nhiều hơn. Nơi này dân số tuy chỉ 100.000, nhưng do gần với đạo linh khung cảnh, tính chúng rất nhiều, cũng cực kỳ thành kính. Vì vậy rút lấy thần lực, không chỉ nồng đậm, cũng càng tinh thuần hơn. Chỉ tiếc, nhục thân, hôm nay chỉ hấp thu một lượng khoảng chừng 3/4, đã thấy không thể dung nạp được nửa phần. Ngược lại hàm hy bên kia vẫn như cũ, mỗi lần thôn phệ thần hạch cuối cùng sẽ hóa thành trùng kén, tiêu hóa một trận. Bất quá thời gian cũng càng lúc càng ngắn, tác dụng cũng không kiểm tra được, vốn có 12 con ngân nghỉ, đã tăng tới 18 con. Giáp sát đao tí đều đã tăng cường đến trình tự vô hạn tiếp cận linh cảnh, động tốc cũng đồng dạng tăng trưởng trên diện rộng, về phần bản thể của hàm hy, lại là nhìn không ra có gì biến hóa. Linh văn bên ngoài giáp sát càng phát ra rõ ràng, gồm đủ hai loại tính chất đặc biệt ngắn gọn và phức tạp, nhìn đến là huyền diệu cực điểm. Thần thánh ngân hỏa càng thêm thánh khiết quang hồ sáng lạng hoa lệ, nơi này tuy là có oán sát chi khí nhàn nhạt bốc lên, nhưng hoàn toàn không tới gần được thân thể hai người, tông thủ là bởi vì kiếm ý trùng doanh, khiến tà khí không thể tới gần người. Còn thân thể hàm hy ngân quang lấp lánh, hỏa diễm lượn lờ, sát lực quán ý kia vừa tới gần đã triệt để bị tinh lọc, nguyên lai thần lực đoán thể này cũng không phải không có cực hạn, hắn mới vừa rồi đứng ngốc tại đó. Cũng không phải là đơn thuần đang trầm tư phát lặng. Chương 993, đàm phán trên đỉnh núi 2. Mà là chờ đợi nhục thân của mình đem bộ phận thần linh chi lực chứa đựng trong cơ thể tiêu hóa hết. Mà sau khi đủ nửa thời thần, hắn cũng vẫn như cũ không thể đem một luồng tử khí quấn quanh trên đầu ngón tay hấp thu dung nạp được. Như vậy xem ra, đây cũng không phải là không gian trong hắn không đủ, mà là thực sự đã đến cực hạn. Kỳ thực ngẫm lại cũng đúng, thần linh chi lực này, nếu là có thể thôn phệ không hề hạn chế xuống dưới như vậy, chẳng lẽ không phải dễ dàng đã có thể vô địch thiên hạ sao? Trên đời này, tuyệt không thể có chuyện tốt một bước lên trời. Suy ngẫm chỉ trong chốc lát, tông thủ thẳng thắn buông ra trói buộc đối với đoàn tử khí này. Tùy ý một tia thần lực tán giật ở trong thiên địa, lúc này trong cả thành trì vẫn như cũ là một mảnh vắng vẻ, bên trong thành đại đa số người đều là đóng cửa không ra. Rõ ràng là ban ngày, trên nhai đạo lại một người cũng không có, phản phất như quỷ vực, còn võ tu linh sư ở bốn phương tám hướng kia hoặc là cẩn thận, hoặc giả mang theo địch ý, tự cho là bí mật đều ánh mắt, linh niệm nhìn trộm qua đây. Chỉ có cực ít người tận hết toàn lực đem cơ kiềm chế, rất sợ tông thủ phát hiện, những đê giai tu giả này, tông thủ vốn là mặc kệ, cũng không vì họ xuất thủ, lại không cho phép được mạo phạm, ý niệm hiện lên, hướng bên ngoài mạnh mẽ mở ra, những thần niệm đáng ghét kia đã bị càn quét không còn. Cũng đã không còn người nào, có thể đủ tiếp tục nhìn trộm, cười lạnh một tiếng, tông thủ hướng phía mặt đông bước đến, đi mấy bước, đã đi ra hơn 10 dặm, ra khỏi thành trì. Sau đó khoảng chừng nửa khắc chung đã đến trên một tòa sơn phong lơ lửng giữa không trung. Đây là Thúy Minh Phong, là vị trí sơn môn của Lục Tinh Tông, một trung hình tông phái dưới đạo linh khung cảnh quản hạt. Đem nửa đoạn sơn phong chém đứt, vẽ phù trận, khiến nó đảo ngược lại đây, huyền phù ở trên cao 7.000 trượng, tiếp dẫn tinh lực đầy trời quán chú. Nơi này tuy là cũng không phải long mạch giảng tụ, nhưng mức độ linh năng lại cũng là cực kỳ cường thịnh, chỉ ở dưới thánh địa linh phủ. Bất quá lúc này, trên Thúy Minh Phong này lại là người đến lâu không, nửa cái bóng người cũng không có, không chỉ không có người, liền ngay cả hút tài vật đáng giá tiền cũng đều không có. Nhìn tình hình ở đây cũng không phải vì nguyên nhân hắn ở trong tòa thành trì mới vừa rồi, chờ đợi quá lâu. Mà là nơi này, đã sớm từ 3 ngày trước bị buông tha, đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn gặp phải. Từ khi hắn chặn giết đám linh cảnh từ Đông Lâm trở về đạo môn kia, lại trở về Trung Ương Vân Lục, liên tiếp hơn 10 tông môn đều là như vậy, đám đạo môn chư tông này đã triệt để không cần mặt mũi. Chẳng những sẵn sàng tử thủ, phàm là nơi đi hắn đi qua, toàn bộ tông phái bản sơn đều quyết đoán buông bỏ. Đệ tử tông môn cũng tẩu tán toàn bộ, trốn ở bên ngoài. Vô luận tông thủ tàn sát bừa bãi ra sao cũng không chịu ló đầu ra, so với đầu bích hỏa huyền quy kia còn muốn đáng xấu hổ hơn. Lúc này ngay cả tâm trí kiên nghị như hắn, cũng sinh ra vài phần cảm giác vô lực, giống như đánh một quyền vào trên vải bông, không thể dùng lực được. Loại tình hình này căn bản là khó giải, chắp tay nhìn trời, tông thủ lại rơi vào suy ngẫm lần nữa. Thối lui thì không cam lòng, tiến lên lại vô ích, hoặc giả thực sự là nên lo lắng muốn trở về, hơi suy ngẫm một chút, tông thủ đã lại lắc đầu. Trước khi rút đi, hắn còn có một việc cuối cùng cần hoàn thành, muốn lại cất bước, tiếp đó cũng chỉ cảm giác không gian xung quanh một trận đứt gãy, tông thủ nhíu mày một cái, trong mắt hiện ra một tia ngoài ý muốn, đạo khí cơ này qua đây, trong linh giác của hắn lại là không chút phản ứng, đang lúc suy nghĩ như vậy, cũng chỉ thấy thủy lăng ba kia, phá vỡ bích chướng vân giới, xuất hiện ở trước mặt hắn, lại là vẻ mặt cương lãnh, mặt không biểu tình không hề có ý thân cận, tông thủ đang cảm giác kỳ quái, thì con ngươi co rụt lại. Đi tới nơi đây, không phải một người, mà là hai vị, ý niệm này vừa hiện, trước mắt đã tụ tập từng tia thất thải quang hà, linh khí quấn quanh, bất quá chỉ chốc lát, đã xuất hiện thân ảnh của một vị nhị tuần đạo giả. Tướng mạo cực kỳ trẻ tuổi, mặt như bạch ngọc, một thân trang phục đạo môn, cầm trong tay phất trần. Khiến người ta có cảm giác phản phất như băng ngọc bao phủ yên khí, phiêu miểu xuất trần, lại tựa như ảo mộng, bần đạo nguyên mộng, gặp qua quốc quân. Người nọ nhìn trên dưới tông thủ một cái, lúc này mới thần tình nhàn nhạt chắp tay một cái. Trong nháy mắt chính là một cổ ý niệm uy áp to lớn vô biên, tràn ngập trên Thúy Minh Phong này, mà Thủy Lăng ba kia cũng là gật đầu một cái. Đã lâu không gặp, quân thượng từ ngày chia tay vẫn khỏe chứ? Thủy Lăng ba tại đây có lễ, tay phải tông thủ vô ý thức cầm kiếm, đối kháng với ý niệm của Nguyên Mộng, hướng phía người này nhìn lại, đây là thần cảnh, Nguyên Mộng sao? Nhân vật giống như người này, hắn kiếp trước là chưa từng nghe nói qua, mặc dù là ở trong huyễn cảnh giả thuyết kia, cũng không xứng với kỳ danh được biết, nếu là không ngoài ý liệu, đây nhất định chính là thần cảnh tu sĩ trấn áp đạo linh khung cảnh không thể nghi ngờ, tuy chỉ là ở hơn mấy nghìn dặm, ngưng tụ ra một ảnh tượng hóa thân. Nhưng uy áp hạo hãn kia vẫn như cũ khiến người tim đập nhanh từng hồi, lại lười đáp lễ, tông thủ cưỡng ép đem ánh mắt cùng hắn đối diện, sau đó nhếch miệng cười nói, còn nhớ cô và đạo môn là không chết không ngớt. Nguyên Mộng tử kia mặt nhăn mày nhíu, tự hồ cũng cảm giác được chỉ lấy ý niệm, tuyệt đối khó có thể đem tông thủ bức phục, lại đưa mắt nhìn Thủy Lăng Ba, người sau còn lại là sắc mặt hờ hững nói, Lăng Ba lần này đến, là có chuyện khác muốn nhờ. Hôm nay xảo ngộ, mới qua đây làm chứng một lần. Nguyên Mộng tiền bối nếu muốn để Lăng Ba ở giữa hòa giải vì hai nhà các ngươi, vậy thì mời tiền bối lại mời người khác đến. Tông thủ nghe được liền cổ quái trong lòng, hai người này đến cùng là có chuyện gì vậy? Trong lòng lại thầm thở vào một hơi, nhìn tình hình của Thủy Lăng Ba, thương sinh đạo dường như cũng không giống bị đạo linh khung cảnh gây khó dễ. Nguyên Mộng tử hừ lạnh một tiếng, tự hồ cực kỳ bất mãn. Cuối cùng lại cũng không nói cái gì, trực tiếp hướng phía tông thủ nói chuyện, quốc quân nếu chịu trở lại Kiền Thiên Sơn, trong vòng 3 tháng không hề đặt chân lên Trung Ương Vân Lục. Đạo môn ta cũng có thể hứa hẹn, trong vòng 3 năm tuyệt sẽ không xuất thủ đối với bình dân của Đông Lâm Vân Lục và Huy Châu Đảo, không hề có nửa phần ngữ khí thăm dò, lời nói như đinh đóng cột phản phất như đã quyết định vậy, trong lòng tông thủ lại bực bội không vui, vị Nguyên Mộng tử này ngược lại là thật thú vị. Trong vòng 3 năm tuyệt sẽ không xuất thủ đối với bình dân Đông Lâm Vân Lục và Huy Châu Đảo. Vẹn vẹn chỉ là 3 năm, hơn nữa trong lời hứa, cũng không bao gồm tông thủ hắn. Chương 994, đàm phán tan vỡ. Kỳ thực nếu có thể khiến con dân dưới Kiền Thiên Sơn cai trị, thoát thân ở ngoài tranh đấu giữa hắn cùng với đạo môn, cũng là một chuyện tốt. Chỉ là thời gian này thực sự quá ngắn, tranh đấu giữa hắn cùng với đạo môn, thời gian nhất định lấy ngàn vạn năm để tính. Trong đó cũng không bao hàm suy nghĩ của tông thủ hắn, ngoại trừ cái đó ra, thần thái ngôn ngữ của Nguyên Mộng tử này càng đặc biệt khiến người ta khó chịu, nét mặt tuyệt không nửa điểm tiếu ý, mâu quan như nhận, như vậy nếu là cô không chịu trở lại, quốc quân nếu có điều kiện gì, cứ tận lực đưa ra. Nguyên Mộng tử dường như cũng ngờ tới tông thủ sẽ hỏi như vậy, không thèm để ý lắc đầu một cái, bất quá nếu theo ta thấy, quốc quân vẫn là đáp ứng xuống mới thỏa đáng. Từ vạn năm tới nay, phàm người phạm đạo môn ta, đến nay không một ai còn tồn tại đương thế. Mặc dù quốc quân là nhân vật thiên phú tuyệt đỉnh nhất vân giới ta từ vạn năm qua tới nay, vô địch đương đại, sợ rằng cũng gánh chịu không nổi cơn giận của đạo môn ta. Tông thủ cười, Đối với uy hiếp của Nguyên Mộng Tử này coi như là không có nghe thấy, muốn cô rút đi cũng có thể. 3 vạn cửu giai linh thạch, đền bù cho 100 vạn con dân tử nạn của ta. Trong vòng 30 năm không được đã thương bình dưới cai trị của Kiền Thiên ta. Cuối cùng, giao ra toàn bộ người tham dự tàn sát con dân của cô, do Kiền Thiên Sơn xử trí. Nghe được điều kiện thứ nhất, con ngươi của Nguyên Mộng Tử đã mạnh mẽ trợn lên, một câu cuối cùng, càng là tràn đầy tức giận quát, cuồng vọng, ý niệm uy áp kia càng phát ra sắc bén, ngươi thân là vua của một nước, lại quả nhiên là không biết tiến thối nửa phần. Ta có thể làm chủ, cho Kiền Thiên Sơn các ngươi 5.000 cửu giai linh thạch. Cũng không thể xem như là bồi thường, mà là bố thí. Điều kiện thứ hai, có thể rút ngắn trong vòng 10 năm, trong vòng 10 năm tuyệt sẽ không tương phạm. Về phần điều kiện cuối cùng, bản tôn có thể xem như chưa từng nghe nói, nếu là quốc quân chịu đáp ứng, vậy có thể lăn đi. Nghe đến đây, cánh tay cầm kiếm của tông thủ là một trận gân xanh bạo khởi. Sau đó mới bình tĩnh trở lại, đạm nhiên cười, đổi lại mà nói chính là không thể bàn tiếp. Ý niệm bạo nộ ở trên Thúy Minh Phong này qua lại càng quét nghiền áp, khiến cuồng phong bạo khởi, toàn bộ nhà cửa cây cối đều ở trong vô thanh vô tức nát bấy, thân thể xương cốt của tông thủ cũng đang răng rắc, rung động. Lại vẫn đứng thẳng như cũ, ở dưới ý niệm của vị Nguyên Mộng Tử này nghiền ép, tuy là đứng thẳng cực kỳ khó khăn. Nhưng tâm niệm kiếm ý kia ở trong cưỡng chế chẳng những chưa từng tan vỡ, ngược lại ma luyện càng trở nên kiên cường, ngay cả thần linh chi lực trong cơ thể kia cũng đều bắt đầu chấn động, lấy tốc độ gấp 100 lần lúc trước, đang rất nhanh dung hợp đến bên trong nhục thân, càng mơ hồ nhận biết được, trên tầng thiên chướng kia, vốn là có vết rách, đang lấy tốc độ nhỏ bé không thể nhận ra. Chậm rãi mở rộng ra, thần cảnh cường giả nếu có lòng muốn tru sát một cửu giai, tự nhiên là như nghiền nát một con kiến hôi. Nhưng trong này dù sao cũng là vân giới, linh triều mới lên, Nguyên Mộng Tử này dù cho cảnh giới có cường đại đi nữa, có thể thi triển ra thực lực, cũng chỉ tương đương với linh cảnh trung giai, tự nhiên linh cảnh như vậy cũng không phải hạng người như Tử Quy Tử và Thu Hoa có thể sánh bằng được, cho dù là chân lực và hồn niệm ngang nhau, không chế pháp tắc đại đạo càng tinh thâm hơn. Nguyên Mộng Tử đã có thể tiếp xúc đến đạo chi bản nguyên, cũng đủ có thể đem đám người Tử Quy Tử nghiền áp. Lấy một địch trăm, đều không có vấn đề, lại tuyệt không có nghĩa tông thủ hắn ở trước mặt người này, không có nửa điểm khả năng chống cự. Năm xưa Hy Tử chính là vì thân thể Hàn Lâm Vân Giới mới bị ngàn vạn, cửu giai, vây sát mà ngã xuống. Tự nhiên tông thủ hắn lúc này tuyệt đối không thể tìm được nhiều cường giả như vậy, dù cho 1% như thế cũng là không có khả năng. Bất quá may mà có A Tỵ Vương tọa. May mà hắn tập luyện vương đạo chi võ, chính là vạn năm lưu truyền ngoại vực, vương đạo võ học cường hoành nhất, đế phong. Cũng may mà Huy Châu đảo kia ở dưới sự cai trị của hắn, cách trung thổ, chỉ có khoảng cách vạn dặm. Mặc dù là đạo linh khung cảnh ở trung bộ trung thổ này cũng bất quá chỉ 4 vạn dặm mà thôi. Vì vậy trong mắt hắn không hề kính sợ, càng ẩn hàm vẻ khiêu khích, nhìn vị cường giả trước mắt này. Lúc này trên cả ngọn núi, ngoại trừ cuồng phong ra, là một mảnh áp lực tĩnh mịch. Sắc mặt Nguyên Mộng Tử cũng âm trầm như nước, đủ 400-500 lần hô hấp sau, Thủy Lăng Ba bỗng nhiên khụ một tiếng, che miệng cười duyên nói, Nguyên Mộng tiền bối, có chuyện cứ tận khả năng nói ra. Các ngươi cứ tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Hôm nay chúng ta tốt xấu gì cũng là nhất cảnh chi chủ, cũng không có quá nhiều thời gian cùng các ngươi tiêu hao ở chỗ này. Nguyên Mộng Tử ánh mắt lạnh lẽo nhìn quét nàng một cái. Trong mắt tràn đầy sát khí, cuối cùng lại thu liễm. Nhìn về phía tông thủ, rất tốt. Nguyên Mộng Tử ta cả đời còn chưa bao giờ thấy có người dám nói với ta như vậy. Tông thủ ngươi chính là người đầu tiên. Bỏ đi, cho ngươi một lần cơ hội cuối cùng, lui về Đông Lâm. Trong vòng 1 năm, tuyệt không được bước vào trung thổ nửa bước. Bằng không cái gì, lời còn chưa dứt đã bị cắt đứt. Tông thủ nhếch mi cười lớn, là dự định tự mình xuất thủ, để cô chết không có chỗ chôn. Hay là để đám phế vật đạo linh khung cảnh các ngươi, trở lại đem cô vây giết, quanh thân 18 con ngân sắc phi nghĩ đều lục tục từ trong tay áo bay ra. Tiểu Kim Hàm Hy cũng đều từ bên cạnh của hắn hiện ra thân ảnh, tông thủ lại ngửa đầu lên nhìn, xem quần tinh kia, một cơn gió nhẹ từ bên người hắn thổi qua, trên cổ tay cũng không biết từ khi nào nứt ra một miệng vết thương, từng dòng huyết dịch chảy ròng ròng xuống, nhỏ ở trong vân không dưới thân hắn khoảng 1 trượng, phản phất như có sinh mệnh. Chảy xuôi ngang xuống dưới, trong nháy mắt đã cấu thành một phù trận phương viên 10 trượng, khiến cho tông thủ khí thế tăng vọt. Đây là khí thế của một quốc gia, bị hắn một lần nữa dẫn dắt dưới thân. Nhất quốc chi chủ,

Hơn nữa có lẽ là đạo linh khung cảnh ngoại vực nguyên lão, tuy nhiên chẳng phải Ngao Khôn vừa mới tiến nhập thánh cảnh không lâu sao? Mới trước đó, còn bởi vì hủy diệt Long Đan cùng tâm tính không hòa hợp, mà đạo cơ không ổn định, làm sao lại có thể bị thương nặng trọng quan chân nhân kia? Phải biết tu vi có thể tiến vào cảnh giới này, đều là thiên tài vạn người có một trên thế gian này, dù cho thiên phú hai bên có chênh lệch thì cũng là cực nhỏ. Cho dù chiến lực vẫn có phân biệt mạnh yếu, đó cũng là cao thấp đại đạo, căn nguyên cấp bậc có sự cách biệt, tuy nhiên trọng quan này nếu 2000 năm trước đã tiến nhập thánh giai, không có lý nào áp chế không nổi Ngao Khôn mới đúng, cho dù Ngao Khôn nắm giữ hủy diệt chi pháp, tiếp theo cũng chỉ nghe Thủy Lăng Ba tiếp tục nói, còn có một việc, là vị Minh Ngọc sư huynh của ngươi để cho ta chuyển cáo. Nói nhiều nhất là 20 ngày thời gian, đạo môn khung cảnh sẽ lại đem hai vị thánh cảnh phản hồi, Long Huyền tiên tử Ngao Bích cùng Hoa Vân chân nhân, hai người này từ vạn năm nay song túc song tê, thanh mai trúc mã, ngoại vực chư giới. Đều là thanh danh hiển hách, nếu là một người, hắn còn có thể ứng phó, còn nếu là đôi đạo lữ này liên thủ, cho dù là hắn cùng Ngao Khôn hợp lực, cũng không có nắm chắc chiến thắng. Muốn ngươi hết sức cẩn thận, thì ra là thế, tâm niệm chỉ vừa chuyển, tông thủ đã biết nguyên mộng tử này, nguyên nhân vì sao hôm nay ngoài mạnh trong yếu, sư muội ngươi là muốn nói. Vị kia nguyên mộng không dám động thủ, tuy là có phần cố kỵ vị nghĩa huynh kia của ta. Mặt khác cũng vì hai vị thánh cảnh này sắp trở về vân giới, bởi vậy không muốn mạo hiểm, trong lòng hơi thấy tiếc nuối, lúc trước hắn thiếu chút nữa liền cho rằng, nguyên mộng tử này thật sự là bị chính mình dọa lui, không gì hơn cái này cũng tốt. Khi hắn muốn làm sự tình gì thì cũng có mấy phần nắm chắc, trẻ nhỏ dễ dạy, bên kia Thủy Lăng Ba cười híp mắt gật đầu, cho nên hàng sư điệt hắn mới chịu ngươi không thể quá mức. Đạo môn nội tình thâm hậu. Khung cảnh trong vòng, trừ nguyên mộng tử này ra, mặc dù có thể đã bị áp chế trong tay ngươi. Thế nhưng phía trên khung cảnh còn có động thiên, bên trong mấy trăm dư vị tôn thần, tuy phần lớn đều đang ngủ say dưỡng thương. Nhưng cũng khó bảo đảm đạo môn sẽ không nổi điên, đem động thiên trước tiên mở ra, hoặc là thỉnh mọi hai vị tiên sư hàng lâm, tông thủ mày nhíu lại, động thiên. Tiên sư. Động thiên hắn nghe nói, tam đại động thiên áp đảo trên ngũ khung cảnh, ma đạo hai nhà, các trưởng thứ nhất. Bất quá lớn nhất là do Nho gia nắm giữ, chương 996, không có biện pháp. Nho gia không có khung cảnh, nhưng đã có động thiên. Nghe nói vị hậu thế nổi tiếng kia, lại không người có thể biết được phương vị Bạch Lộc động thư viện, liền xây ở trong đó, bên trong động thiên. Còn phụng dưỡng Nho gia thượng cổ chư tử thánh nhân bài vị. Súc tích hàm dưỡng hạo nhiên chính khí, phàm là tu giả, vô luận chính tà, đều không thể tới gần, mà đạo gia động thiên, thì thần bí nhất, kiếm tông là phân liệt từ đạo môn mà ra, vì vậy hiện giờ, hẳn là cùng đạo môn, dùng chung chỗ động thiên đó, mà Phật gia cùng thương sinh đạo, một là từ bên ngoài đến, một là theo Nho gia phân liệt, bị nhiều tông phái thế gia trong vân giới bài xích còn chưa thể có chính mình động thiên, còn về giá tiên sư lại nói tiếp, trước kia Nghiêm Phàm cùng Thủy Lăng Ba hai người, vì tranh đoạt nhập môn hắn là lúc, cũng đã cùng hắn đề cập qua, đến nay còn chưa hiểu, này cái gọi là tiên sư, rốt cuộc là dạng gì tồn tại, trong lòng hơi chút tò mò, có tâm muốn hỏi. Bất quá giờ phút này lại không phải lúc, cũng không quá mức để ý, tông thủ dẫn dắt đang dược lực kia đến, trong người từng bước chuyển hóa, trong cốt cách huyết tủy chấn động, huyết dịch tạo thành. Chỉ trong chốc lát, trên mặt liền khôi phục hồng nhuận. Hắn tập luyện môn đế phong này, ưu điểm lớn nhất chính là trung chính bình hòa. Lúc đầu khi mới tiểu thành, uy lực thậm chí so với vân giới này tiểu quốc vương đạo võ học, còn hơn một chút, nếu có thể đem căn cơ tiến một chút, vững chắc từng chút một, một khi có thể tu đến tầng thứ 9 đã ngoài, liền đã có thể đem một thân vương đạo xu thế, dần dần phát huy đến cực hạn, mặc dù là môn huyết tế thuật này cũng không tổn thương căn bản cho lắm. Mượn dùng đan dược. Chẳng qua chốc lát đã khôi phục hơn phân nửa nguyên khí, đem trong cơ thể hết thảy thỏa đáng, sắc bén kiếm ý lúc nãy mới thu liễm một ít, liền lại một lần nữa phóng ra bên ngoài cơ thể, mắt sắc như đao, chiến ý sôi trào, nguyên mộng tử kia tuy là vô lễ, thế nhưng nói lại không sai, Thủy Lăng Ba lời vừa nói ra được phân nửa, liền lại két một tiếng dừng lại, chỉ thấy tông thủ cách đó không xa, đã là động thân bay lên, rời đi Thúy Minh đỉnh này, trong tay huyết sắc trường kiếm, phát ra sặc một tiếng kiếm minh, phía sau thì long ảnh rít gào, tựa hồ ở hô ứng cùng tông thủ bàn bạc kiếm ý kia, lúc này mới cảm giác bất thường, cũng đồng dạng bay lên không trung. Dưới chân bước một cái hồng vân thông thường màu đỏ sa mỏng, chợt lóe thân, liền đuổi tới tông thủ phía sau. Tông thủ, ngươi đang muốn đi nơi nào? Đạo linh khung cảnh đã không biết xấu hổ mặt, ngươi lưu lại trung thổ ở đây, lại có ích lợi gì? Đạo linh khung cảnh giới, ngươi điên. Thủy Lăng Ba sắc mặt đã là gần như tái nhợt, trong mắt tất cả đều là hoảng sợ kinh hãi. Giờ phút này hai người phi độn phương hướng, đúng là nam diện. Tiếp tục ngoài 2000 dặm, liền là đạo linh khung cảnh kia, người này, chẳng lẽ thật sự là đã nổi điên? Tông thủ mỉm cười, biết được Thủy Lăng Ba lại đây, hẳn là phụng mệnh thương sinh đạo, để cho hắn thấy tốt mới làm, cũng biết đây là tông môn lo lắng cho hắn, vậy nên cũng không bất mãn, chính là việc lần này, không thể để cứ kết thúc như vậy. Lúc này đây, chẳng những là vì kia trăm vạn con dân đòi công đạo, cũng đồng dạng là vì chính hắn, vì Càn Thiên Sơn, cũng không phải là không có cách, Thủy sư muội chắc sẽ không nghĩ đến, vì sao sư huynh sẽ chọn giá thương sinh khung cảnh này. Sư huynh của ngươi, lại không phải là cái gì kẻ ngu dốt, Thủy Lăng Ba cũng không có tâm tư đi để ý vấn đề xưng hô, chớp mi, nghĩ thầm chẳng lẽ không đúng, thế nhân đều nói nàng cùng Triệu Yên Nhiên tính khí có chút điên. Nhưng này tông thủ so với các nàng còn điên hơn, đều dám đem vô khư chém rụng, vậy thì còn chuyện gì là hắn không làm được. Đã thấy tông thủ lại không có thanh cười, thật ra nói là điên, cũng là không sai. Chứng kiến trong mắt, đạo linh khung cảnh kia cũng dần nhìn thấy rõ ràng, đạo linh khung cảnh, bên trong vạn hồn đăng thất. Nguyên Mộng Tử vẻ mặt âm trầm, đem cụ hóa thân do ý niệm ngưng tụ bên ngoài mấy nghìn dặm thu hồi, sau đó vẻ mặt yên lặng, lâm vào suy ngẫm, từ lúc vô khư thân vẫn qua đời. Gian vạn hồn đăng thất này luôn luôn do hắn trấn thủ. Tạm chấp chưởng tất cả công việc khung cảnh, chính là ở trong này, cũng khó được an bình, ở ngoài đăng thất là một mảnh thanh âm hỗn tạp. Khung cảnh gần vạn môn nhân, tại bên ngoài khoan hồng thạch điện kia đấu khẩu. Hoặc là nói có sách, mách có chứng, hoặc là lãnh trào nhiệt phong. Phần lớn tranh đấu đỏ tía tai. Càng có ít người không an phận, ý đồ khó đoán lời nói châm ngòi. Đây là đang tranh đoạt chức vị hạ nhiệm cung chủ, quyền lựa chọn và bổ nhiệm cung chủ, dù môn nhân nào đó vắng mặt thì cũng không ảnh hưởng đến tràn cục này. Mỗi lúc sau khi bị hắn quát tháo, tổng hội im lặng một trận, thế nhưng cũng chỉ ước chừng một hai canh giờ, lại là chứng nào tật nấy, chỉ thiếu chút nữa là rút kiếm chém giết lẫn nhau ngao đương trường. Cũng may những người này cũng còn biết đúng mực, không đến mức làm như vậy trước mặt hắn, đạo môn chư lão đều một lòng tu hành. Vì vậy khung cảnh cung chủ, kỳ thật đánh đồng là đứng đầu một giáo, nắm giữ khung cảnh đệ tử danh ngạch, mấy vạn đạo binh, mấy trăm hộ pháp thần linh, cùng với vô số tài nguyên. Cho dù chính là bất minh hiển xảo xảo khuynh tà, cũng có thể sai khiến nhất tông nhất phái, được ích lợi vô cùng. Nguyên Mộng Tử nhưng thật ra cố tình áp chế, đứng sau những người này, cũng không biết có bao nhiêu vị trong tông môn tiên cảnh thần cảnh, thậm chí thánh cảnh, vì vậy hắn là chẳng muốn đi để ý, tùy ý những người này tranh đấu. Chẳng qua là hôm nay chẳng biết tại sao trong lồng ngực càng lúc càng có cảm giác phiền muộn. Mới vừa rồi hắn đối với tông thủ tuy là thanh sắc câu lệ, có vẻ như không có việc gì, thế nhưng trong đau lòng đến nhỏ máu, vì cái gì đạo gia không có người nào kinh tài tuyệt diễm như vậy, đệ tử nào có thể cùng người này đối kháng. Vì sao người xuất sắc như thế, cố tình là cùng đạo môn là địch, một bụng muộn phiền, không muốn ngồi ngốc trong đăng thất thêm nữa. Nguyên Mộng Tử lắc mình tức thì đã ở bên ngoài khung cảnh, trên một tòa cô phong, ngắm nhìn vân hải mênh mông, lúc này mới thấy trong lồng ngực hơi chút thư thái. Chính là trên ngọn núi này, lại không chỉ có một mình hắn, Tình Minh, Nguyên Mộng Tử cao thấp ánh mắt nhìn bên cạnh, thiếu nữ cũng đang đứng trên lâm nhai, quần áo một màu thủy lam, thương thế của ngươi đã đỡ. Như vậy thật tốt, lần này may mắn không việc gì. Nếu lần này ngươi không may xảy ra việc gì, thật không biết làm như thế nào cùng sư thúc ngươi nói chuyện. Tình Minh tạ ơn sư bá quan tâm, Minh Mị thiếu nữ vội vàng thi lễ, rồi sau đó lại cười khổ một tiếng, lần này là Tình Minh chính mình muốn trở về, cho dù có xảy ra chuyện gì, cũng là Tình Minh tự chuốc lấy, cùng sư bá không quan hệ. Chương 997, phải thất vọng. Trước kia đệ tử vì chính mình thiên tư mà tự đắc, người bên ngoài trăm năm khổ tu, chính mình 10 năm cũng biết. Kinh thường vân giới, cũng dưới mắt không còn ai. Lúc này đây mới biết là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, sư bá lúc trước báo cho, quả nhiên không sai. Chính là lại liên lụy Tử Quy tổ sư huynh, lại hơi chút lo lắng hỏi, không biết vô khư cùng Tử Quy Tử Kỳ mấy vị sư huynh, có thể hay không sống lại. Kia Nguyên Mộng Tử vốn là vui mừng hơi chút vuốt cằm, lần này mặc dù hiểm, có thể chịu đựng thất bại, Tôi luyện tâm tính, lại không tồi. Cuối cùng nghe vậy là lại nhíu mày, tử quy tử nhất ý tinh tiến, không có thoát thân khỏi bí thuật. Vô Khư còn là bị thương nặng nguyên hồn, tông thủ một kiếm kia, Thái Sơ, liền nguyên hồn trong thân ngoại hóa thân cũng không thể lưu lại. Cũng may bên trong vạn hồn đăng, còn lưu lại một tia sinh cơ, Tình Minh hơi chút ảm đạm, lại hiếu kỳ hỏi, có phải hôm nay sư bá là đi gặp tông thủ, hắn nói như thế nào, kẻ này cuồng ngạo, tự nhiên là không chịu đáp ứng, trợn mắt giận dữ, Nguyên Mộng trong ánh mắt tràn đầy lãnh ý, việc này không ngại, dự tính là hắn đến một người, cũng nhất không dậy nổi cái sóng gió. Ta đạo môn này đã là thể diện hoàn toàn không có, cũng không ngại đợi thêm một ít thời gian. Chỉ cần đợi đến ngươi Hoa Vân Long Huyền hai vị tổ sư trở về, trong vòng mấy tháng, liền có thể chém đầu kẻ này. Tình Minh ánh mắt mừng thầm, trên mặt cũng hiện lên một tia sát khí. Cũng trong nháy mắt này, chỉ thấy phương trời xa xa, một đạo hồng quang rơi xuống. Đạo linh khung cảnh, có ai dám đi ra đơn đấu một trận? Thanh lãng âm thanh, chấn động tầng mây. Nguyên Mộng tử ngẩn ra, rồi sau đó trên mặt trắng bệch như tờ giấy. Đạo linh khung cảnh, người nào có thể đi ra cùng ta đơn đấu một trận? Còn không đến nửa khắc, thanh âm của tông thủ lại một lần nữa vang lên, âm truyền ngàn dặm, phản phất như chỉ sợ người khác nghe không đến, xa xa tản ra, trên mặt Nguyên Mộng tử đã không phải là trắng bệch mà dần chuyển tím, ánh mắt âm trầm cực điểm nhìn về thân ảnh thiếu niên đứng trên một đồi cắt cách Độc Cô Nhai này ước chừng trăm dặm, một thanh huyết kiếm đang cắm bên thân, khí thế khinh người, ngang ngược mà bá đạo, cho dù là cách trăm dặm, cũng có thể cảm giác được tông thủ kia tột đỉnh chiến ý. Tiểu tử này thật sự ý định hướng chính đạo linh khung cảnh khiêu chiến, Tình Minh tức thì nắm chặt hai đấm, thân hình hơi chút phát run, nộ mục nhìn về phương xa, trước đó không lâu nàng còn muốn mở miệng thỉnh cầu, nếu đạo môn thực có thể ở trong vòng mấy tháng đạp diệt Càn Thiên. Vậy liền để nàng tự tay đem tên tông thủ kia tru diệt trả thù cho cái chết của Tử Quy sư huynh, lúc này lại chỉ có thể đem những ý niệm trong đầu này chôn sâu vào nội tâm một lần nữa, ai có thể nghĩ đến. Ngay tại Nguyên Mộng tử vừa mới tràn đầy tự tin nói là không việc gì, cho rằng người nọ không còn uy hiếp cũng là lúc tông thủ trực tiếp đánh đến cửa, kinh hãi qua đi, chỉ còn thấy một trận nhục nhã căm phẫn vô cùng mãnh liệt, tên tông thủ này, sau khi tàn sát bọn hắn đạo linh khung cảnh gần 70 tiên cảnh tu giả rõ ràng còn dám chạy tới bọn hắn đạo linh khung cảnh trước cửa khiêu khích, đem bọn họ đạo môn căn bản trọng địa, trở thành cái gì? Khung cảnh 3 vạn đệ tử, đều không đế trong mắt. Thực cho là khung cảnh bọn họ, liền không làm được sao, mà khi tỉnh táo lại, tiếp tục cẩn thận suy tư. Mặt Tình Minh cũng như Nguyên Mộng tử đều tái nhợt, chỉ có thể mãnh liệt cắn răng, trong miệng một trận khanh khách rung động, tên tông thủ này, quả thực khinh người quá đáng, lời mới nói ra, liền thấy Nguyên Mộng bên cạnh, trên mặt một trận vặn vẹo run rẩy, ánh mắt bạo loạn điên cuồng. Bàn bạc hồn áp trùng kích xung quanh tỏa ra tứ phía, thẳng đến trăm dặm, khiến cho cả tòa cô sơn này kịch liệt chấn động dường như sắp sửa sụp đổ, mà ngay trên vách núi tức thì tràn ngập hơi thở âm lãnh cùng lạnh thấu xương sát ý, làm cho kẻ khác lạnh thấu xương tủy, rét lạnh thấu xương, Tình Minh chỉ cảm thấy chính mình nguyên hồn rất nhanh sẽ bị nghiền nát. Cũng may Nguyên Mộng tử lập tức phát giác không ổn. Cường đại ý niệm tuy còn đang hướng phía xa lan tràn áp bách nhưng nàng nơi này cũng đã nhẹ buông lỏng xuống, mà giờ khắc này ở ngoài kia trăm dặm, tông thủ như đã phát giác, cười như không cười hướng bên này nhìn qua, lập tức kia trong trẻo nhưng lạnh lùng tiếng động. Lại lần thứ 3 triệt để chấn động ngàn dặm tầng mây, ta một mình tại đây, đã qua một khắc thời gian, đạo linh khung cảnh các ngươi, có phải hay không người nào người nấy đều không có trứng giái, Tình Minh trên khuôn mặt xinh đẹp nhất thời lại một trận đỏ ửng. Cảm giác toàn thân huyết dịch phản phất muốn nổ tung. Cảm giác vừa ngượng vừa giận, thân hình vừa động, liền muốn ngự kiếm bay ra, lúc này Nguyên Mộng tử thấy vậy bỗng dưng phất một cái, một đạo chân lực tuôn ra, đem nàng áp chế đình trụ nguyên tại chỗ. Tình Minh kinh ngạc nhìn lại, chỉ thấy Nguyên Mộng tử vẻ mặt đã bình tĩnh trở lại, khẽ lắc đầu, ngươi không phải đối thủ của hắn, giờ khắc này, nếu có gì ngoài ý muốn. Đạo linh khung cảnh tức thì lâm vào vạn kiếp bất phục, lại thở dài một cái. Sau đó thân hình chợt lóe, đã cất bước vào trong khung cảnh, việc này cần bàn bạc kỹ hơn. Cũng cần một kế sách vẹn toàn. Về khung cảnh trước lúc sau đó rồi hẳn bàn bạc, Tình Minh tức thì im lặng, xa xa lại nhìn hướng ngoài trăm dặm. Rồi sau tiếp tục cắn mạnh răng một cái, thân hình đồng dạng biến mất ở trên vách núi, so với hào khí ngưng trọng trên tòa cô sơn đối diện thì trên đồi cát bên ngoài trăm dặm hào khí thoải mái vô cùng, đóng cửa khiêu chiến. Không thể ngờ còn có ngón này. Bội phục bội phục. Ngươi này chẳng lẽ là học kia kiếm công tử tuyệt dục? Ngay tại tông thủ bên người, Thủy Lăng Ba đang huyền phù giữa không trung, híp mắt nhìn về phương xa, cười tươi như hoa, ánh mắt sáng ngời giờ phút này cũng công thành hình bán nguyệt. Ngươi xem Nguyên Mộng lão đầu kia, rõ ràng đã tức điên lên rồi, lúc nãy nếu hắn đáp ứng ngươi hẳn đã tốt rồi. Hiện tại chắc là đang hối hận, công thủ chỉ lẳng lặng nghe, không trả lời lại. Khép hờ mắt, dưỡng thần điều tức, nghỉ ngơi dưỡng sức, hắn giờ phút này học, chính là kiếm công tử tuyệt dục. Chỗ duy nhất bất đồng là tuyệt dục có người đứng sau, chư tông chư phái tuy rất căm tức nhưng cũng không phải vì thế mà cùng tuyệt dục trở mặt, mà tông thủ hắn lần này, cũng là đạo linh khung cảnh lúc này căn bản là không thể chống lại thủ đoạn của hắn, đem cửa đạo linh khung cảnh ngăn chặn, thật muốn chờ xem vị Nguyên Mộng tử kia tiếp theo sẽ ứng phó như thế nào. Ân, đi rồi, không trông thấy nữa, xem ra mặt cũng đã tức giận. Thật là hả giận. Ngươi không biết tên kia, lúc trước thời điểm chặn chúng ta là cái vẻ mặt gì, dạng gì ngang ngược. Quả nhiên ác nhân còn cần ác nhân trị, chương 998, tự nhiên là chạy. Thủy Lăng Ba cảm thán một tiếng, tiếp đó lại thổn thức nói, vốn đang lo lắng cho ngươi, sợ ngươi không biết thu liễm, gây ra động tĩnh khiến nhiều người tức giận. Xem ra là lo lắng dư thừa. Quả nhiên không hổ là vua của một nước, chưa có nổi điên, nhiều người tức giận, tông thủ ý niệm dao động. Lúc này cảm nhận được hơn 10 trăm hồn niệm từ bốn phương tám hướng đang hướng nơi này quét qua. Cũng không để ý, thản nhiên hỏi, ngươi là chỉ đại thương, Phật gia, Kiếm Tông, vẫn là Thái Linh Đạo Lăng Nhị Tông. Hắn nếu là đại thương hoàng đế, nhất định vui vẻ khi thấy đạo gia bị đánh áp, cũng không muốn cục diện tiếp tục lâm vào hỗn loạn, cũng không vui vẻ chứng kiến tông thủ hắn ở trung thổ tiếp tục hoành hành, mà Phật gia Kiếm Tông, tuy là cùng hắn quan hệ tốt nhưng cũng không muốn thực lực đạo gia ở vân giới bị quá mức suy yếu đánh vỡ chính tà lưỡng đạo cân bằng. Đặc biệt vào thời khắc này là lúc chư giới ngoại tộc đang như hổ rình mồi. Còn về Rất Linh Tông cùng nói Lăng Tông, cũng có dự định như vậy. Cho dù đôi bên trong lúc đó, thường thường có chút xung đột bất hòa nhưng dù sao cũng đều là đạo môn nhất mạch, không có khả năng thực khôn tay đứng nhìn. Nếu hắn tiếp tục đi tàn sát nhất tông nhất phái, hai tông này rồi sẽ có một ngày không chịu nổi. Đối với hắn động thủ chính là sớm muộn mà thôi, đều có. Thủy Lăng Ba một quan chớp lên, ánh mắt chợt sáng lên sau đó cười, ngươi quả nhiên là trong lòng nhìn thấu. Bất quá hiện tại cũng đã vô phương, không cần để ý. Tông thủ nghe vậy, khóe môi nhíu lại cười lạnh, vị nguyên thần đế đại thương kia không thích cảnh nội loạn, thế nhưng nếu là đạo linh khung cảnh thanh danh, bởi vì nguyên nhân nào đó mà bị rơi xuống đáy cốc, thì tình hình liền bất đồng. Chỉ cần trong lúc này thế cục không tiếp tục chuyển biến xấu liền có thể, không có người đứng đầu tông phái đạo linh khung cảnh này, đại thương hơn phân nửa có thể càng dễ khống chế được chư tông trong cảnh, Thái Linh cùng đạo Lăng Nhị Tông cũng sẽ tiếp tục khoanh tay đứng nhìn. Chỉ có khung cảnh uy nghiêm thảm bại, mới có thể nhân cơ hội mở rộng ảnh hưởng ở đạo gia 3.000 tông phái, còn về Phật gia Kiếm Tông càng sẽ không nhúng tay, đó là thương sinh đạo cùng tà đạo đồng dạng muốn thấy, cái này gọi là tất cả đều vui vẻ. Duy nhất bất hạnh, chính là đạo linh khung cảnh, hắn tu kiếm đạo, mặc dù là từ trước đến nay chưa từng chú ý, thế nhưng cũng sẽ không đem mình đầy tới hoàn cảnh đội nghịch thế gian, kia Nguyên Mộng tử, thực cho mình là cái loại ngu xuẩn dễ dàng xúc động này sao, dùng này lời nói chọc giận chính mình, để cho hắn đi giết càng nhiều đạo quan, tàn sát càng nhiều tông phái, thực cho là tông thủ hắn thật sự không có thủ đoạn khác sao. Tiếp tục bức bách đạo linh khung cảnh, thật ngại quá. Có lẽ khiến cho vị tiền bối này phải thất vọng rồi. Bên trong khung cảnh, trong mật thất vạn hồn đăng, Nguyên Mộng tử cương lãnh khuôn mặt ngồi ở phía trên thượng vị, mà ngay cả phía bên. Đứng đông đúc nhất 50 người, sắc mặt đều khó coi đến cực điểm, âm trầm vô cùng. Tên tông thủ này, phải dùng thiên đạo vạn quả mới giải hết mối hận trong lòng chúng ta. Chờ Hoa Vân sư tổ từ vân giới trở về, đem hắn băm thay thành vạn mảnh, giam giữ thần hồn, vĩnh viễn không được siêu sinh. Ngày ngày chịu hỏa ngục thiêu đốt, lời nói ngoan thoại này có hữu dụng. Hoa Vân và Long Huyền tổ sư, ít nhất cần mất nửa tháng mới có khả năng trở về. Mà vị huyết kiếm yêu quân ngăn cửa khiêu chiến đang ở trước mắt. Chúng ta muốn chờ đợi cần phải tìm cách bức hắn lui lại. Đúng vậy, tên tông thủ này, cho dù là đạo linh cảnh đứng trước mặt hắn nhiều một ngày cũng rất là nhục nhã. Then chốt là đạo môn truyền thừa vạn năm lại không làm gì được một người. Việc này truyền ra chỉ sợ mất hết cả mặt mũi. Trước kia, phía Đông Chư Tông diệt vong có thể nói ta đạo môn cứu viện không kịp. Nhưng hôm nay, vị huyết kiếm yêu quân đánh tới cửa, Việc này không thể tránh được. Vân giới 3.000 đạo môn, còn có ai nghe lệnh của đạo linh cảnh, vậy chúng ta phải ứng phó như thế nào? Đừng nói là chúng ta đạo môn, cho dù cả vân giới người có thể tiếp được người này một kiếm chỉ sợ tuyệt không ra khỏi 10 ngón tay. Hôm nay, trong khung cảnh, tiên cảnh tu sĩ chỉ có 40 người. Vũ Lam Sơn bình an đạo trận đó, vị huyết kiếm yêu quân này tàn sát không chỉ có như vậy, chỉ là đợi bên ta xuất chiến kết quả chỉ sợ cũng như vậy. Tinh Minh đứng bên nghe, trong mắt hiện lên tràn đầy uể oải. Mấy ngày trước, Tử Quy Tử phân tán người ra để rút về, đúng là có hiệu quả. Mặc dù có Càn Thiên Sơn huyết vân kỵ truy sát, nửa đường gặp tông thủ chặn lại, bình yên rút về trung thổ linh cảnh, tiên cảnh đạt đến 90 có thừa, cửu giai mấy trăm, vẫn không có tổn thất nhiều. Nhưng trong số những tiên cảnh tu sĩ, phần lớn đều có môn phái của mình, cũng không lệ thuộc vào khung cảnh. Sau khi rút về, bởi vì lo lắng cho tông môn an nguy, đều tự động trở lại. Khi đó, tông thủ còn đang ở trung thổ nội địa, hoàng hoành không cố kỵ. Cũng không ai nghĩ đến tông thủ lại trực tiếp tìm đến đạo linh khung cảnh. Từ khi kiếm tông phân cách ra liên tục hơn 1 vạn năm, không ai dám khiêu chiến đạo linh khung cảnh uy nghiêm. Hết lần này đến lần khác vị huyết kiếm yêu quân hoàn toàn không sợ. Lúc trước ở phái trên cô nhai nàng cũng từng nghĩ đến điểm này. Người nọ, có thể nói là đánh trúng điểm yếu, cũng là tìm được một thời cơ cực tốt. Kế hiện giờ, cũng chỉ có triệu tập chư tông tiên linh cảnh cường giả. Nhanh chóng đến cứu viện khung cảnh, quay về cứu viện. Đợi được mấy người qua đây, cần mấy ngày. Hơn nữa lúc này hơn 3.000 môn phái có bao nhiêu môn phái nghe lệnh từ đạo linh khung cảnh. Chúng ta đạo linh khung cảnh lưu lạc đến nỗi không thể cầu viện được tông môn thuộc hạ, còn như thế nào thống lĩnh được 3.000 môn phái. Bước đến nông nỗi này, những người có ý nghĩ ngồi đợi cứu viện, đều phải treo cổ tự sát mới đúng. Chúng ta có thể đợi, nhưng không thể ngồi nhìn bên ngoài tên tông thủ nhàn nhã đắc ý đi. Mấy ngày trước, không phải đã quyết định cùng tên tông thủ đàm phán sao? Kéo dài thời gian đợi Hoa Vân sư tổ trở về sẽ cùng hắn tính toán sao? Thế nào lại xảy ra biến cố như vậy? Bên trong tính thất, một bầu không khí tịch mịch bao trùm. Đã không ít người nghĩ đến để chủ trì đứng ra cùng tên tông thủ giảng hòa. Đúng là vị ngồi cao nhất trong này. Không lâu trước, từng có người tiếp xúc với tông thủ. Một thời thần không đến đã xảy ra biến cố này. Lời nói vừa rồi của vị kia, rõ ràng là không có ý tốt. Nguyên Mộng Tử trong mắt tràn đầy lo lắng. Ánh mắt liếc qua tất cả mọi người. Sau đó hừ một tiếng, lần nữa nhắm mắt lại, không thèm để ý đến. Lần này biến cố là do hắn tính sai. Hắn Nguyên Mộng Tử tuyệt đối không đùn đẩy. Chương 999, tự nhiên là chạy. 2. Chỗ sâu trong lòng, lại mơ hồ xuất hiện một tia hối hận. Chính mình quá coi thường tên nhãi ranh này, tự nhiên dám tới khung cảnh, đóng cửa khiêu chiến, thật sự là hảo khí phách. Mà bên trong vạn hồn đăng, cũng chỉ bình tĩnh trong chốc lát lại lần nữa nghị luận. Nhớ đến bên trong khung cảnh còn có 3.000 tử lân diễm thương kỵ, vừa mới thành lập không lâu thì làm sao có chiến lực để mà chiến. Còn tên tông thủ 1 năm trước, một người một ngựa có thể trảm tam thần. 3.000 tử diễm thương kỵ hơn phân nửa để lại bóng mờ trong lòng. Người này độc thân mà đến, ta khung cảnh nếu như tổn thất thảm trọng thì mặt mũi còn cất vào đâu nữa. Hơn 10 tiên cảnh cường giả cùng với mấy nghìn thương kỵ vây giết, cũng không tin không bức lui hắn được. Lẽ nào tên tông thủ sẽ không đi sao? Hơn nữa trận chiến ở Vũ Lam Sơn lúc trước chẳng phải chúng ta tràn đầy tự tin. Kết quả lại như thế nào? Ta xem người nọ bây giờ, khí tức hộ thân bất phàm, vũ lực tăng vọt. 18 tên tiên cảnh cường giả ở Vũ Lam Sơn cũng không thể so sánh được. Đúng là trời sinh dị chủng, chúng ta khung cảnh có trên vài vạn đệ tử, lại không thể làm gì được người này, nhân số trăm vạn thì làm sao? Người này có hư không chưởng pháp, cảnh giới không đến thì không thể tổn thương đến hắn. Trừ phi có người nắm giữ rất sâu thời không đại đạo, đem hắn đẩy vào trong vân giới. Hay là bày ra đại trận, chúng ta cần phải làm là làm thế nào kéo hắn vào chân, chẳng lẽ chỉ có cách hướng Thái Linh Tông cầu viện, hừ. Chỉ sợ những môn phái thánh địa này, bây giờ đang vui thành một đoàn. Không giúp đỡ tên tông thủ một tay, đã rất tốt rồi, đúng rồi. Đạo tưởng sư huynh, các ngươi thịnh nhật quan nhất mạch, không phải đối với khung cảnh đứng đầu là tình thế bắt buộc. Lúc này khung cảnh gặp nạn các vị phải về khung cảnh tận tâm tận lực mới đúng. Thịnh Nhật Quan có 3 vị tiên canh, 7 vị cửu giai, 7.000 dặm xa bao lâu các vị đó có thể đến. Nghĩ đến đạo tưởng sư huynh, tuyệt đối sẽ không chối từ, bằng không làm sao để kẻ dưới có thể phục tùng. Tiếng nói vừa dứt, Thanh âm tên còn lại cũng vang lên, đồng dạng bao hàm châm chọc ý tứ. Ta Thịnh Nhật Quang tự nhiên sẽ không ngồi xem, chỉ là vị huyết kiếm yêu quân hoành hành từ trước tới nay. Lúc này, người này lại chặn trước cửa khung cảnh, ta Thịnh Nhất Quang thực lực có hạn, trước hết phải tìm biện pháp thỏa đáng tiến vào khung cảnh mới được. Tổng không thể không công chịu chết, thật ra các ngươi Thái Hoa Tông ở trên Mộng Quang Diệt cách xa nhau không đến 300 dặm. Thấy chết mà không cứu được, đây là đạo nghĩa của Quý Tông. Cũng không biết xấu hổ tham gia vào tranh đoạt cung chủ vị, lúc đầu còn tốt, Tinh Minh càng nghe càng cảm thấy không đúng. Vốn là tranh luận làm sao ứng đối việc tông thủ tới khiêu chiến, dần dần cũng không biết làm sao liền biến thành công kích lẫn nhau. Phía trên khí tức của Mộng Nguyên Tử càng ngày càng âm lãnh, khiến bên trong Thiên Hồn Đăng không khí ngày càng áp lực, sau cùng cũng không chịu nổi, mạnh mẽ phất tay áo cả người biến mất tại mật thất. Tinh Minh đồng dạng cũng một bụng bực tức đầy trong lòng, hai mắt vô thần nhìn ra ngoài cửa, trên mặt hiện lên vẻ tiêu điều, nghĩ đến quẫn cảnh của khung cảnh, cũng không biết có nằm trong dự liệu của tông thủ, chẳng biết khi nào hiệu lệnh của đạo môn, của đạo linh khung cảnh đã lưu lạc đến nông nỗi này, chỉ có một người mà đã bị bức đến tuyệt cảnh. Bên ngoài đạo linh khung cảnh trong hư không, hình thành độc lập thế giới, cũng không có hướng giải quyết nào. Trong mắt của Tinh Minh, giờ khắc này phản phất đâm nát hư không nhìn xuyên ra bên ngoài, thấy diện mạo đắc ý của người nọ, cũng đã chạng vạng. Lúc này, tông thủ ngửa đầu nhìn lên trời, ánh mắt nhiều nghi hoặc, thật là kỳ quái, sư muội. Đã qua nửa ngày thời gian, thế nào mà không còn có phản ứng, nhìn về hướng đối diện, đến nay không có một tiếng động. Cũng nhìn không thấy có cái gì ra vào. Không khỏi không nghĩ đến đạo linh khung cảnh, lẽ nào bị hắn giết đến sợ, nguyên bản theo hắn nghĩ đến đạo linh khung cảnh, dù cho chỉ vì mặt mũi cũng muốn đưa người đi tìm chết mới đúng. Hoặc sẽ cùng hắn lời lẽ vô ích một thời gian, thật ra xung quanh có thể cảm ứng được tu giả càng ngày càng nhiều, có tiên cảnh tam giai không biết phụ thuộc vào thế lực phương nào, biết rõ còn hỏi. Bên trong khung cảnh hiện đang náo động ngất trời, Thủy Lăng Ba âm lãnh mỉm cười, tràn đầy khinh thường. Sau đó chỉ thấy tông thủ nhếch môi không hiểu một tia ý cười. Có chút không hiểu được đắc ý, ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Thực sự đem những người này bước đến bước đường cùng, lúc đó sẽ đồng tâm hiệp lực gác lại cung chủ chi tranh cộng đồng phòng ngự địch. Hắn ở chỗ này, vẫn tiến thoái tự nhiên, đồng tâm hiệp lực nhưng thật ra là có khả năng. Bất quá nếu ở dưới cô kiếm tổn thất quá nặng. Sau này còn có khả năng tranh đoạt cung chủ, nhẹ nhàng gật đầu. Trên mặt phản phất nét cười âm hiểm, hắn tuyệt không ngại làm cho cục diện của đạo linh khung cảnh ngày càng hỗn loạn. Ta nếu là nguyên môn tử ai có thể đem ngươi đánh chết người đó sẽ ngồi ở vị trí cung chủ vô cư. Nói như thế nhưng Thủy Lăng Ba biết sự tình tuyệt không phải đơn giản như vậy. Đạo linh khung cảnh nội tình xa xa so với bọn hắn thương sinh đạo tưởng tượng muốn phức tạp hơn nhiều. Mặc dù nguyên mộng tử cũng thật có ý nghĩ này, nhưng cần phải có những thánh cảnh nguyên lão ủng hộ mới được. Nếu như giết không chết đó cũng là vấn đề. Lập tức hừ lạnh một tiếng bắt đầu tính toán lên của cải đạo linh khung cảnh, tiếp tục đe dọa tông thủ. Nếu như đạo linh khung cảnh toàn lực ứng phó, chí ít có thể triệu tập đến 200 vị tiên cảnh, hơn ngàn cửu giai. Theo ta được biết bên trong khung cảnh có 2 vị tiên cảnh cấp bậc thần thông có thể sử dụng. Ngoài ra còn có Tử Lân Diễm Thương Kỵ có đến 3-4 vạn trong vòng. Tông thủ nghe thấy như vậy, ách lên thất tiếu, lặng lẽ không nói, lười để ý đến. Thủy Lăng Ba tự mình nói cũng cảm giác thấy buồn chán, 200 vị tiên cảnh là không sai, cần phải triệu tập qua đây, lại cũng cần có thời gian. Trước không nói, lúc này đạo linh khung cảnh có thể điều động hay không, mặc dù có đến tông thủ cũng không e ngại, du kích mà đánh, chỉ cần 200 vị tiên cảnh không hợp lực là có thể, mà thần quân hóa thân hẳn là không chỉ có lưỡng tôn. Nhưng lúc này linh triều đã lên, đạo linh khung cảnh cũng tuyệt không có nắm chắc tình hình. Sở hữu những con bài chưa lật toàn bộ đánh ra. Về phần Tử Lân Diễm Thương Kỵ mặc dù có đến 4 vạn người, cũng giống như tiên cảnh bố trí, phân bố ở khắp các nơi trong trung thổ, lẽ nào cơ nghiệp bên ngoài của họ toàn bộ không muốn? Ma đạo tuy ngừng chiến, có thể tính tình người trong ma tông chứng kiến cơ hội như vậy, vị tất sẽ không trở mặt. Tỉ mỉ nghĩ lại, Thủy Lăng Ba không khỏi lần nữa lắc đầu. Nếu như vị nguyên mộng tử thật sự liều lĩnh mà làm, tự nhiên là trốn. Chương 1000, Yểm Trấn Chi Thuật. Tông thủ lặng lẽ cười, đáp không chút nào nghiêm túc, mình sẽ không là con chó nhỏ, không chỉ là Kỳ Lân mà còn là Kỳ Lân vương tộc máu, tự nhiên là trốn. Tông thủ cười đắc ý, lúc trả lời là không có chút nào nghiêm túc, hắn mới sẽ không nói con tiểu thổ cẩu kia của mình, chẳng những là Kỳ Lân, càng là có huyết mạch Kỳ Lân vương tộc, nhưng phàm là lục giai đạo binh, Nguyên bộ công pháp cùng giáp trụ tọa kỵ tương quan với nhau, thiếu một thứ cũng không được. Nếu thật sự là có thể khiến cho Tử Lân Diễm Thương kỵ đi ra, như vậy lần này việc vui của đạo linh khung cảnh có thể to lắm. Ngươi người này, mặc dù Thủy Lăng Ba đối với việc này sớm có dự kiến, nhưng thấy tông thủ đáp dứt khoát như thế, không có một chút do dự xấu hổ nào, lại không khỏi là không nói nên lời, cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng, ráng hơi lắc lắc nói, nếu ta là nguyên mộng tử kia, vô luận là trả giá cao bao nhiêu. Cho dù là phải chịu nguy hiểm liều mạng bỏ mình, cũng nhất định đưa ngươi chém ở trung thổ, tuyệt không cho phép ngươi còn sống trở về, đáng tiếc sư muội không phải, tông thủ cũng không để ý, hai mắt nheo lại, lần nữa nhìn về phương vị phía đạo linh khung cảnh, hôm nay liền nhìn vị nguyên mộng tử kia, đến cùng là sẽ lựa chọn như thế nào. Lúc này mặt trời đã đi về phía tây, tự hồ không có kiên nhẫn chờ, tông thủ khẽ cười một tiếng, lên tiếng lần nữa, âm truyền ngàn dặm, từ trưa đến bây giờ đã là nửa ngày. Ngươi của đạo linh khung cảnh, chẳng lẽ đều đã chết hết? Có phải muốn làm con rùa rụt đầu, không dám ứng chiến, âm thanh thanh lãng xa xa truyền đi. Nhưng cảm ứng được ở hư không ngoại giới cách đây hơi 10 dặm, lại là một hồi khí cơ bạo loạn, nhưng chỉ một lát sau, liền lại bình phục xuống. Tông thủ cũng lần nữa thông thả thở dài, đạo linh khung cảnh này xem ra là hạ quyết tâm không chịu đi ra, mấy vạn môn nhân bên trong khung cảnh, xem ra đều là không có trứng chim đấy. Ở trong đạo linh khung cảnh không có chút động tĩnh. Bất quá một lúc sau, ở chung quanh đó không xa, lại truyền đến vài âm thanh hô ứng, quốc quân hảo khí phách. Một người đơn độc chống lại khung cảnh, khiến cho tổng sơn của đạo môn chỉ có thể đóng cửa tự thủ. Đây là từ vạn năm đến nay, là duy nhất một người làm được. Khuyết kiếm yêu quân, danh tiếng vô địch cái thế, quân thượng hoàn toàn xứng đáng, người của đạo gia, xưa này đều là vô sĩ như thế. Hôm nay thể diện đều mất, có thể làm được gì, sợ mạnh lấn yếu, huyết tính cũng không có. Nếu mấy vị trí cảnh huyền tôn của đạo môn mà biết được hậu nhân của bọn hắn vô năng như thế, lại không biết sẽ có cảm tưởng như thế nào, quốc quân khoái ý ân cừu. Bản nhân bội phục. Hành động vĩ đại như thế, nên uống cạn một chén lớn. Nhưng tiếc là ngày giờ không đúng, nếu không nhất định phải tìm quốc quân khoác vai nói chuyện, nâng ly một hồi. Vài đạo thanh âm hùng hồn chấn động khắp chân trời, tiếng vọng không ngừng, ẩn chứa đầy ý trào phúng. Tông thủ lại nhếch miệng, chẳng muốn cùng những người này nói chuyện. Thời điểm lúc này lại liều mạng chê bai đạo linh khung cảnh, lửa đổ thêm dầu, rõ ràng là có ý đồ khó lường. Hắn không muốn đi quản, lại cũng không muốn để ý tới. Khung cảnh ở bên ngoài hơn vài chục dặm, lúc này cũng có người không chịu được những lời kích thích này, nhìn không được, mạnh mẽ vọt ra. Hơn 40 người, trong đó còn có hai vị tiên cảnh. Động tốc là cực nhanh, mà ở bên ngoài cái bích lũy kia cũng ẩn ẩn cảm nhận được cái khí cơ kia sao động, là càng ngày càng nhiều. Lông mày tông thủ nhíu lại, cười lạnh một tiếng. Bỗng dưng một kiếm, huy trảm mà ra, đem không gian ở trước người cường hành phá vỡ. Khiến huyết hồng kiếm quang xuyên thẳng trong sát na, mà mười mấy đạo ngân điểm, cũng đi kèm trên đó, ở ngoài mấy chục dặm, kiếm khí màu đỏ ngòm chỉ là thoáng lóe lên. Thân hình của một tu sĩ tiên cảnh ngay tại giữa không trung bị đoạn rơi, mười mấy điểm ngân quang thì tản ra bốn phương tám hướng. Trong đó có năm con thánh hỏa ngân nghĩ lấy tốc độ mà mắt thường khó có thể nhìn thấy, vây quanh một tên tiên cảnh khác, uốn lượn một cái. Bỗng dưng tứ chi và đầu lâu người kia chia lìa ra khỏi thân hình, vừa mới đó chính là năm đao, nhanh đến mức cực hạn, mà mười mấy đạo ngân sắc lưu quang còn lại lướt qua, cũng là huyết nhục tung tóe. Hơn 10 tên đệ tử của khung cảnh, vô luận là tu vi cao thấp, đều là lập tức bỏ mình, rồi sau đó tất cả các ngân điểm đều chợt rút về, bám vào trên cái huyết sắc kiếm ảnh kia, lần nữa xuyên không quay về. Lúc này ở trong khung cảnh mới có mấy trăm loại linh pháp bay ra, lăng không oanh kích đến. Bất quá cũng đã tới chậm rồi, 18 con ngân nghĩ lúc này cũng đã trở lại bên cạnh tông thủ, bay lượn xung quanh, trong toàn bộ phạm vi mấy trăm dặm, lập tức là một hồi tĩnh mịch. Người ở nơi này, đa số đã đoán được kết cục của những người này, nhưng lại không nghĩ tới, cách xa đến mấy chục dặm như thế, tông thủ cũng y nguyên có thể chỉ một trong một tức, đem hơn 40 người trong nháy mắt giết chết, vẫn lạc nhanh như vậy, mà ở trong khung cảnh, cái khí tức gần như bạo động kia cũng lại một lần nữa bình tĩnh lại, tông thủ tức thì như cũ đem vô danh kiếm cắm ở trước người, thương hại nhìn hơn 10 cổ thi thể ở phía xa xa, những người này thực sự là đáng thương. Bị người thoáng châm ngòi mọc chút, liền chạy đến chịu chết, Thủy Lăng Ba ở bên cạnh, lúc này thì là thở dài một tiếng, biết rõ người giống như tông thủ, nếu không có chuẩn bị đầy đủ, không có ít nhất 80 vị tiên cảnh đồng tâm hợp lực, như vậy thì người đi ra ngoài có nhiều hơn nữa, cũng là chịu chết. Lại cứ như vậy mà chạy ra, thật không hiểu nên nói bọn họ là vô mưu, hay là lỗ mãng nữa. Càng thêm vì tình hình của đạo linh khung cảnh mà lo lắng, ngay cả môn nhân đệ tử cũng không khống chế nổi, mới thấy cục diện lúc này, đã chuyển biến xấu đến trình độ nào. Lúc này đây, chỉ sợ thật sự là cũng bị tông thủ thực hiện được, mà mấy trăm dặm chung quanh cũng không tiếp tục có âm thanh mỉa mai. Chỉ là thỉnh thoảng có mấy đạo âm dương quái khí vang lên, cũng không có người tới để ý đến hưởng ứng. Tự hồ những người vừa mở miệng kia cũng không nguyện lại tiếp tục dùng ngôn ngữ đi kích thích, khiến cho càng nhiều tinh anh của đạo môn lại tán thân dưới kiếm của tông thủ. Vì vậy mảnh không gian này lại lần nữa yên lặng vô thanh. Ngoài trăm dặm, Nguyên Mộng Tử chẳng biết từ lúc nào đã một lần nữa đi lên cao nhai, đồng dạng là nhìn xuống hơn 10 cái thi hài đang nằm trên mặt đất, trong con người tất cả đều là vẻ đau lòng. Những người này vốn nên là tinh ảnh của đạo linh khung cảnh, cũng là trụ cột chính thức có thể dựa vào trong tương lai của đạo môn, nhưng mà lúc này lại không một tiếng động nằm ở nơi đó. Thi thể lạnh như băng, rất nhiều người ngay cả một chiếc hồn đăng đều không thể lưu lại. Chương 1001, Vạn Tà Bất Xâm. Nghĩ đến đây, Nguyên Mộng Tử là râu tóc kích động, ống tay áo phất phơi, trong đôi mắt thì là dãy dụa không thôi. Huyết sắc kiếm quang lúc vừa rồi kia, vẫn còn ở trước mắt. Lấy thủ đoạn của hắn, vốn là có thể đơn giản bài trừ được, nhưng chính mình hôm nay, rốt cuộc có nên ra tay hay không? Nếu là ngồi yên không lý đến, chỉ có thể tùy ý để tông thủ này ở trước khung cảnh diễu võ dương oai. Nhưng nếu ra tay, như vậy Nguyên Mộng Tử hắn chỉ cần hơi chậm một đường, liền có nguy hiểm chết đi. Người khác chưa phát giác ra, hắn lại có thể biết. Ý niệm của Ngao Khôn kia vẫn là du đãng giới ngoại, một đường sát cơ, thủy chung là một mực đưa hắn tập trung. Hơi có chút động tĩnh, liền có thể cảm ứng, người này thực không hổ là thượng cổ nghiệt long. Chỉ xuất thế vài năm nay, thì ngay cả Trọng Quang đã là cường giả thánh cảnh 2000 năm, rõ ràng cũng trọng thương trong tay hắn. Về phần một vị khác, giờ phút này cũng bị áp chế, không thể động được. Nguyên Mộng Tử hắn ngược lại là không sợ tử vong, tối đa là mấy vạn năm sau, một lần nữa sống lại, mất đi một thân tu vi này cũng là có thể, chỉ là phong hiểm để đồng quy vu tận tru sát kẻ này, lại có đáng giá hay không, trong lòng là do dự không thôi, tất cả khí cơ trong thể nội cũng là theo đó mà rung chuyển bất an. Sau một lát, ánh mắt Nguyên Mộng Tử nhưng lại dần dần cô động, thằng nhãi ranh này, hôm nay chưa diệt trừ, chính là mối họa trong lòng của đạo môn, vì thế mà bốc lên một chút phong hiểm. Thì như thế nào, dù là vì hơn 10 tên đệ tử chết thảm trước mắt, Nguyên Mộng Tử hắn cũng không thể không ra tay, vì bọn họ đòi lại công đạo. Không gian sau lưng bỗng nhiên rung chuyển một hồi. Thân ảnh yểu điệu của Tình Minh hiện ra, xuất hiện ở sau lưng của Nguyên Mộng Tử. Trên mặt, tất cả đều là vẻ vô cùng lo lắng. Sư bá, ở trong khung cảnh, kính xin ngài ra mặt chấn nhiếp một phen. Hiện nay quần tình mãnh liệt, không ít môn nhân đã không thể quản thúc được. Giọng nói cấp bách, thời điểm lúc này mà ra ngoài, chỉ là chịu chết mà thôi. Căn bản không làm nên được chuyện gì, Nguyên Mộng Tử kia nghe vậy thì lông mày nhíu lại. Tiếp đó trái lại là vui mừng cười cười, đệ tử của đạo linh khung cảnh ta, nguyên lai là còn có chút huyết khí, không hoàn toàn chỉ là những tên chỉ biết tranh quyền đoạt lợi, nhu nhược tiếc thân kia. Tình Minh lập tức ngạc nhiên, có chút không hiểu nhìn Nguyên Mộng Tử, tuy nói như vậy là không tệ, nhưng cái nhiệt huyết này cũng phải xem thời điểm mới được. Chính cô ta, kỳ thật cũng hận không thể giết ra ngoài, cùng tông thủ kia chiến một trận, cho dù là chết, cũng muốn khiến cho người ta biết được huyết tính của đạo môn. Nhưng tương lai của đạo môn lại càng cần hạt giống, cần trụ cột. Nghĩ như vậy, Tình Minh đang muốn mở miệng khuyên giải, lại đã thấy Nguyên Mộng Tử bỗng dưng phẩy tay áo một cái, cứ để cho bọn hắn náo là được, cũng không cần phải đi khuyên giải. Tông thủ kia đã sắp phải bỏ mình. Chỉ cần nửa khắc, có thể liền rõ ràng. Nếu ta có thể an toàn phản hồi, tự nhiên là mọi chuyện đều tốt. Nếu như không thể, Tình Minh ngươi chính là có thân phận tam đại đệ tử, chấp chưởng khung cảnh. Tình Minh nghe được là không hiểu ra sao, rồi sau đó không gian ở bên cạnh là một hồi sụp đổ, cảnh tượng trước mắt cũng bỗng nhiên chuyển đổi. Lúc mở mắt ra, đã ở bên trong khung cảnh, trước tiên là kinh ngạc, tiếp theo là vui vẻ mà kinh. Hẳn là Nguyên Mộng sư bá đã chuẩn bị ra tay. Sau đó lại là có thể bình yên trở về khung cảnh hay không? Một câu tiếp theo kia, rõ ràng là bàn giao hậu sự. Ở trên cô nhai kia, Nguyên Mộng Tử lại chần chờ một chút. Kịch thật nếu muốn làm cho không có tí sơ hở nào, Phương pháp tốt nhất chính là ở trong khung cảnh làm ra một chút động tác, khiến cho tông thủ kia phân tâm, chợt lại cười cười, há có thể nhân tâm khiến những môn nhân đệ tử kia vì thế mà chết. Nguyên Mộng Tử cũng không nhỏ nhen như vậy, bỗng dưng một cây ngân châm cắm vào chỗ mi tâm. Rồi sau đó mà mười mấy đạo ngân quang lục tục đâm vào những yếu huyệt trên đầu, mà thời điểm hồn niệm tăng vọt lên, một cuốn sách cũng từ trong tay áo của hắn bay ra ngoài, hóa thành một cái trận đồ chừng trăm trượng, rơi xuống dưới chân. Rồi sau đó là ý niệm bàn bạc kia cũng ngưng tụ như châm, quán không mà đi. Cơ hồ là cùng một thời gian, ở ngoài trăm dặm, tông thủ đang nhắm mắt dưỡng thần, cũng cảm thấy mi tâm là đau nhức một hồi. Sau khi thoáng hôn mê, cả người liền rơi vào không gian hoàn toàn trắng xóa. Tất cả đều là tuyết trắng, không có một chút tì vết. Đây là ảo giác, mộng cảnh. Chỉ là trong nháy mắt, tông thủ đã biết Nguyên Mộng Tử kia, rốt cuộc đã động thủ. Lúc này thân ở trong mộng cảnh, lại không biết tiếp đó sẽ là thủ đoạn bực nào. Thầm thở sâu một hơi, tông thủ liền khiến cho cảm xúc trong nội tâm triệt để bình phục. Biết được một kích này, nếu có thể qua được, chính là Nguyên Mộng Tử hơn phân nửa sẽ vẫn lạc. Nếu không qua được, chính mình tất nhiên sẽ chết đi. Sau một khắc, chỉ thấy Nguyên Mộng Tử kia từ xa xa phía trước hướng bên này đi tới. Theo bộ pháp của người này, đại lượng bạch sắc ở chung quanh đều bị nhuộm thành màu đen đặc. Xa cốt khi màu đen kia hội tụ, hóa thành từng con cự thú dữ tợn có thân hình khổng lồ. Yểm trấn chi thuật, trong nội tâm tông thủ hơi trầm xuống. Người này sử dụng tà thuật, lại đem tứ phương tà linh si mị dẫn vào trong mộng. Hôm nay mặc dù hắn có thể chống được một khắc cuối cùng, hơn phân nửa cũng bị những tà linh yêu ma này thừa dịp, nhẹ thì lý trí hoàn toàn biến mất, nặng thì nguyên hồn bị diệt. Sau đó một khắc, liền cảm giác trên bả vai mình có nhiều hơn một vật. Không cần nhìn, đã biết đó là con tiểu thổ câu khiếu nhật kia. Lúc này ở đối diện, Nguyên Mộng Tử kia cũng đồng dạng là hơi hiện lên vẻ ngoài ý muốn. Chỉ thấy quanh người tông thủ có một tia bạch khí quanh quẩn, không biết là vật gì, lại không khỏi làm chi hắn có một loại cảm giác tim đập nhanh. Sau khi giật mình, ánh mắt Nguyên Mộng Tử liền lại dời đến con tiểu thổ cẩu đang ở trên vai tông thủ, nhưng là xác thực chứng nhận đây cũng không phải là ý niệm của tông thủ biến thành, mà là con hộ giá linh sủng này của tông thủ cường hành xâm nhập vào bên trong mộng cảnh của hắn, cũng không biết là có lai lịch như thế nào mà lại có kỳ năng như thế. Chợt Nguyên Mộng Tử cười nhẹ một tiếng, cũng không để ở trong lòng, mặc dù còn không nhận ra đây rốt cuộc là con vật gì, bất quá thế gian này còn rất nhiều tinh thú tinh thông ảo thuật, thậm chí có thể lẻn vào trong mộng cảnh của người khác, ví dụ như mộng yểm yêu, mị linh sư, vân vân. Mặc dù là ở vân giới, cũng không hiếm thấy, ở thượng cổ thì càng là có vài loại thần thú dùng đạo này mà nổi tiếng, ở vân giới lưu lại không ít huyết duệ, mà con linh thú này, cũng không phải ngoại lệ. Chương 1002, Vạn Tà Bất Xâm, 2. Chỉ nhìn thoáng qua, Nguyên Mộng Tử liền không để ý, lại một lần nữa chú mục đến tông thủ, rồi sau đó là thở dài một tiếng, quốc quân sao lại phải khổ như vậy. Ngươi hôm nay đem bản tôn dồn đến chân tường, bản tôn cũng không thể không đem hết toàn lực, đưa quốc quân vào chỗ chết. Kết quả lưỡng bại câu thương, chỉ có thể là tiện nghi cho người khác. Tông thủ nghe được là trong nội tâm cười một cái, thời điểm lúc này mới biết là lưỡng bại câu thương, tiện nghi cho người khác. Một năm trước ở trong mắt của đạo tông, hắn và Càn Thiên Sơn chỉ sợ là cản bản không được để vào mắt, cho rằng có thể dễ dàng bị chèn ép nghiền nát. Cũng đoán trước là tông thủ hắn nhất định đại bại trước Dạ Ma Quân, nếu không phải như vậy, làm sao lại làm ra sự tình chọc đao sau lưng người khác. Cho dù là sau một năm khi 7000 tử lân diễm thương kỵ kia cùng với một bộ chân vũ kiếm trận bị hắn tự tay tiêu diệt, những người này cũng đối với hắn và Càn Thiên Sơn đồng dạng là không có quá nhiều đổi mới, cho là tông thủ hắn có thể để mặc người chém giết. Càn Thiên Sơn giả như thành cát, là vừa chạm vào thì liền đổ, chỉ cần từ vực ngoại triệu hồi càng nhiều môn nhân tiên cảnh tu sĩ hơn nữa, liền có thể tìm lại mặt mũi của mình, liền có thể đưa cái họa lớn trong lòng là hắn này gạt bỏ. 3 ngày trước, tuy là hòa đàm, lại cũng chỉ là vì đạo linh khung cảnh tranh thủ thêm chút thời gian, thủy chung không bỏ đi ý định đưa tông thủ hắn tru diệt. Phương pháp tầm thường không thể thực hiện được, hơn phân nửa là tuyển lúc hắn độ kiếp. Hai vị thánh cảnh là Hoa Vân cùng Long Huyền vì sao mà trở về vân giới, không nói cũng biết. Mặc dù là vào lúc này nghĩ đến, trong lồng ngực cũng vẫn có cảm giác biệt khuất phẫn hận. Đã là như thế, như vậy hắn cần gì phải lưu thủ, đây là sinh tử chi tranh. Không được phép có nửa phần mềm yếu, cũng không có thể có nửa điểm chần chờ do dự. Bất quá, Nguyên Mộng Tử này có quyết đoán như thế, thật đúng là có chút ít vượt qua ý liệu của hắn. Tình cảnh như thế, vị thần cảnh đại năng này của đạo linh khung cảnh, xem ra thực sự là không tiếc vẫn thân, cũng muốn đưa hắn tru diệt ở chỗ này. Thủy Lăng Ba cô nàng có cái miệng thối này. Rõ ràng còn thật sự bị nàng nói trúng rồi. Càng không hề nghĩ tới, Nguyên Mộng Tử này rõ ràng là chưa từng như hắn dự đoán, trực tiếp ra tay. Mà là lựa chọn cái hắn không am hiểu nhất là ý niệm giao phong, đấu pháp trong mộng. Khẽ lắc đầu, tâm niệm tông thủ liền lại khôi phục đến tĩnh lặng, bất động không hề dao động, vô hỷ vô bi. Hai người chúng ta, hôm nay không phải là ngươi sống, thì chính là bổn vương chết. Các hạ dĩ nhiên không có nhiều thời gian lắm, cần gì phải nói nhảm nhiều như vậy. Cực kỳ tùy ý nắm chặt tay lại, một thanh kiếm màu đỏ liền xuất hiện ở trong tay hắn. Đây là kiếm linh của Vô Danh Kiếm, rồi sau đó là tâm tượng hiển hóa, trước tiên là hồn hải sáng lạn như tinh không, tiếp theo là 18 cái phù văn linh cấm, ở trong mộng cảnh đột ngột hiện ra, lại tiếp tục, thì là huyết mạch ấn ký của cửu vĩ linh hồ, lục gia phần không chi diễm, ảo ảnh thủy kỳ lân, còn có lôi loan sải cánh ngàn trượng, mà cái cửu trọng kim tháp kia cũng đồng dạng là hiện ra thân ảnh. Phía dưới thì có một thanh kim sắc trường kiếm khắc minh hoàng long vân, do vương khí tích tụ lại, tranh đấu trong mộng cảnh, chính là tâm niệm đấu tranh, ở trước mặt thần cảnh, hắn cũng tuyệt không dám lưu thủ. Biết được một kích này, nhất định là thế như sấm sét lôi đình, nếu muốn bình yên vô sự là vượt qua được, như vậy hết thảy vốn liếng, hết thảy thần thông đều cần phải dùng đến. Nguyên Mộng Tử giật mình, rồi sau đó cũng là mỉm cười tự giễu một cái, trận chiến ngày hôm nay, ngược lại thật là không cần nhiều lời. Lúc này ta với quốc quân quả nhiên là không phải sinh tức là tử, bất quá vừa rồi những lời nói kia, những không phải là hắn nói nhảm, trong lúc nói chuyện, đã đem tất cả đủ loại tâm ma, đủ loại im chướng ở trong đạo đò, đều hiển hóa vào trong giấc mộng này, mượn nhờ linh trận, đem mấy ngàn dặm phụ cận, tất cả tâm niệm của tà vật và si mị cường đại, từng cái dẫn vào đây, là vô mộng tâm dẫn quyết, đạo thuật mà suốt đời khổ tu, hơn 6.000 năm trấn áp ở trong tâm niệm, với tư cách là đủ loại mộng yểm tà ma của căn bản đạo cơ, đều ở trong khoảng thời gian ngắn, bất chấp hậu quả phóng thích toàn bộ, chỉ vì có thể làm được một kích tất sát, tuyết bạch không gian ở chung quanh bị đưa đến kia, giờ phút này đã bị nhuộm thành một màu đen ảm đạm, vô số vật có hình thù kỳ quái, liên tục hiển hóa, đen đến thâm thúy, ám đến tà uế, khóe môi của Nguyên Mộng Tử cũng một lần nữa nhếch lên, có thể cảm giác được ý niệm của Ngao Khôn ở vực ngoại vân giới kia đang như núi như biển lấy tốc độ cực nhanh nghiền nát, cũng không thèm để ý chút nào, ánh mắt của Nguyên Mộng Tử là lạnh như băng, không một chút biểu tình, cùng tông thủ đối mặt, như vậy quốc quân đã chuẩn bị thật tốt để nhận lấy cái chết chưa, trong mắt hắn, vị quốc quân của một nước này, đã là có 9 thành phải chết, chỉ có 1 thành sinh cơ, mà mặc dù chạy trốn được, cũng một lần nữa khó trở thành mối họa. Duy chỉ có 18 đạo phù văn đang tỏa kim quang lóng lánh kia, lại khiến cho hắn có chút ít kinh ngạc, vũ trụ, vận mệnh, nhân quả, âm dương, thôn thổ, trong nội tâm ngoài cả kinh ra, cũng là giật mình, càng cảm thấy kinh sợ một hồi, vận mệnh, nhân quả, thời không, thì ra là thế. Thì ra là thế. Trách không được quốc quân có thể liên tục chém hóa thân của 3 vị thần minh. Trách không được Vô Khư lại vẫn lạc dưới tay ngươi, thật sự là không oan. Những đại đạo này liên quan đến bản chất của giới vực, thường nhân dù là tiếp xúc một thức, cũng là khó khăn, nhưng người ở trước mắt này, chẳng những là đã nắm giữ, hơn nữa đều là có tạo nghệ không cạn, tông thủ này nếu như còn có tương lai, chỉ là so với hắn tưởng tượng, còn càng đáng sợ hơn, sát niệm lập tức càng nồng, cũng may mắn vô cùng, tâm niệm khởi lên, khắp phiến không gian của mộng cảnh này lại bắt đầu chấn động, rồi sau đó vô số mặt sắc kia, hướng phía tông thủ điên cuồng tấn công mà đi. Từng cái miệng lớn như máu mở ra, ghê tởm dữ tợn, nanh vuốt sắc bén, tất cả tà linh đều gần như là điên cuồng, hướng phía tông thủ tấn công đến, cũng là thời điểm cái hắc ám mặt sắc kia sắp đem tông thủ triệt để nuốt hết, thì một cổ kiếm ý mênh mông cũng đồng thời vọt lên, giờ phút này sau lưng tông thủ đang có từng điểm đen hiện ra, rồi sau đó chợt nổ tung, ở mảnh không bạch thế giới này, không ngừng vẽ ra mở rộng, giống như sinh ra một thế giới, một trận chiến ở Vũ Lam Sơn. Tông thủ cần tụ được nguyên hồn, máu huyết của mấy vạn người mới xuất ra được một kiếm này. Thế nhưng mà nơi đây lại là trong mộng cảnh của tông thủ. Cho nên hắn có thể tùy tâm sở dục,